Vô địch thiên hạ 249 chương 2463 ngày mai lại qua 4 ngày. Nguyên bản náo nhiệt cực kỳ hải thị thần lâu. Theo các đại ẩn thế cổ tục, cổ lão thánh địa nườm nượp mà tới. Càng là phi thường náo nhiệt. Đại tin tức dược phù thánh địa cùng thánh tộc đã vừa mới đến hải thị thần lâu nghe nói ngày mai liền sẽ khiêu chiến Hoàng Tiểu Long có cao thủ tuyên truyền. Không chỉ dược phù thánh địa cùng thánh tộc, tàng kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc, Cổ Thiền tộc, Đại Mạc tộc, U Ma tộc mười mấy cái cổ lão thánh địa cùng ẩn thế cổ tộc cũng toàn bộ đến nghe nói tàng kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc, Cổ Thiền tộc, Đại Mạc tộc, U Ma tộc ngày mai cũng sẽ điều động đệ tử khiêu chiến Hoàng Tiểu Long không thể nào. Tàng kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc mặc dù đều là cổ lão thánh địa cùng ẩn thế đại tộc, nhưng là nội tình của bọn hắn đến cùng so ra kém dược phù thánh địa cùng thánh tộc. Bọn hắn cũng dám khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, bọn hắn làm như vậy thuần túy là điều động đệ tử chịu chết đi, cái này không nhất định sẽ như vậy. Ta nghe nói tàng kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc mười mấy cái cổ lão thánh địa cùng ẩn thế cổ tộc đã tạm thời liên minh. Đến lúc đó, bọn hắn mỗi cái thế lực đều sẽ điều động môn hạ thiên phú mạnh nhất, chiến lực cao nhất tam kiếp bán thánh đệ tử 3 người hoặc 4 người. Sau đó tạo thành 50 người. Đối với Hoàng Tiểu Long khiêu chiến cái gì cái này cũng được, có cái gì không được cái này cũng không có, trái với lôi đài quy định. Trước đó đọa thần bộ tộc kia còn có thánh thiên Lý Sâm cũng là mời chào các phái tam kiếp bán thánh đệ tử khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long cũng đồng dạng tiếp nhận khiêu chiến dược phù thánh địa, thánh tục, tàng kiếm thánh địa, Vấn Thiên tục các thế lực đến. Để hải thị thần lâu càng là sôi sục, khắp nơi đều đang nghị luận ngày mai khiêu chiến. Có người kỳ vọng dược phù thánh địa, thánh tục thậm chí tàng kiếm thánh địa bọn hắn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, áp chế một chút Hoàng Tiểu Long ngạo khí. Có người duy trì Hoàng Tiểu Long. Có người thậm chí còn nói nếu là Hoàng Tiểu Long về sau lại tại hải thị thần lâu nhiều tổ chức mấy lần lôi đài tỉ thí, vậy thánh thiên, tà ma cung, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh liền phát đạt. Còn không phải sao? Theo mỗi người mỗi tháng tiến vào hải thị thần lâu đều muốn giao một viên cao giai thánh linh ngọc thạch. Những ngày này, tứ đại thế lực thu bao nhiêu cao giai thánh linh ngọc thạch quả thực là kiếm được bát đầy bồn đầy. Cổ hoàng thánh địa hải thị thần lâu phân bộ. Trên đại điện, ngồi đầy đen xì một mảnh thánh cảnh cao thủ. Ngoại trừ cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, khống thú thánh nhân Thân Kiệt Văn bên ngoài, cửu mục thánh nhân Hậu Minh, các loại tám đại thánh địa môn chủ cũng toàn bộ đang ngồi. Thánh địa liên minh thập đại đương nhiệm môn chủ toàn bộ đến đông đủ. Mặc dù nói thánh địa liên minh mười đại thánh địa là liên minh đoàn thể, nhưng là mười đại thánh địa môn chủ cực ít sẽ tụ tập cùng một chỗ. Năm đó, Hoàng Tiểu Long trên đại điển bái sư, thánh địa liên minh thập đại môn chủ tụ tập qua. Lần này nhưng lại tụ tập cùng một chỗ. Có thể thấy được thánh địa liên minh đối với Hoàng Tiểu Long lần này lôi đài chiến coi trọng. Hoàng Tiểu Long lấy ra đầu kia hồng mông thánh khí thế hiếm thấy, cho dù ai cũng không có cách nào không coi trọng. Cùng Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Hậu Minh bọn người ngồi cùng một chỗ, còn có một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chính là Hoàng Phá Mặt Thương Ly đệ tử thân truyền. Hoàng Phá mặc dù không phải thánh cảnh, nhưng là từ trình độ nào đó đại biểu cho Mặt Thương Ly. Mà lại thánh địa liên minh cần dựa vào Mặt Thương Ly. Cho nên Hoàng Phá đến thánh địa liên minh, bình thường cùng Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người bình khởi bình tỏa. Đương nhiên, Hoàng Phá thân là thánh mệnh bảng thứ nhất, nó thiên phú không thể nghi ngờ. Nếu tàng kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vẫn Thiên tộc mười cái thế lực liên minh, mỗi cái thế lực điều động 3-4 tam kiếp bán thánh chiến lực mạnh nhất để tử tham gia khiêu chiến. Vậy thánh địa liên minh có thể như vậy xử lý? Hoàng Phá mở miệng nói. Lần này, hắn người mặt nạm vàng cẩm bào màu đen, nhìn qua cao lạnh anh tuấn, khí độ trầm ổn. Cửu mục thánh nhân Hậu Minh gật đầu. Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nếu là chúng ta mỗi một cái thánh địa đều điều động môn hạ 50 tên đệ tử tham gia khiêu chiến. chỉ sợ muốn toàn bộ bị thua. Thế nhưng là, nếu là chúng ta mời đại thánh địa chọn lựa ra thiên phú mạnh nhất mấy cái đệ tử sau đó tụ tập cùng một chỗ, gom góp 50 người. Vậy thì có hy vọng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Mặc dù nói thánh địa liên minh chiêu thu đệ tử không giống thánh thiên tổ chức như thế nghiêm ngặt, nhưng là mời đại thánh địa môn hạ, hay là có thiên phú cực xuất sắc đệ tử thiên tài, mỗi một cái giai đoạn đều là có mấy cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mặc dù không có xếp hạng mười mấy thành đạo thánh cách, nhưng là hai mươi mấy tên thành đạo thánh cách đệ tử vẫn phải có. Đến lúc đó, những này có được xếp hạng hai mươi mấy thành đạo thánh cách đệ tử tụ cùng một chỗ, liên thủ, lực lượng kia liền kinh khủng. Mấy vị khác thánh địa môn chủ nhìn nhau đều gật đầu đồng ý pháp này. Bất quá, ngày mai liền khiêu chiến, thời gian có thể hay không gấp gáp chút? Dù sao khoảng cách Hoàng Tiểu Long lôi đài chiến kết thúc còn có 4-5 tháng. Chúng ta trước tiên có thể truyền thụ 50 tên đệ tử này hợp kích đại trận. Trước hết để cho bọn hắn rèn luyện đối chiến một chút thời gian. Chờ bọn hắn phối hợp càng ăn ý, chúng ta lại khiêu chiến Ngân Dực Thánh Địa môn chủ Ngân Dực Thánh Nhân Doanh Trí nói. Ngân Dực Thánh Địa tại trong 10 đại thánh địa, địa vị cùng cấp khống thú thánh địa. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền lắc đầu nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngày mai Dược Phù Thánh Địa cùng Thánh Tộc liền khiêu chiến, nếu là bị bọn hắn tranh giành trước, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long sẽ bị thua. Ta nghe nói Thánh Tộc có một cách tam giếp bán thánh đệ tử Tiêu Bách Lý, nó thiên phú không kém hơn Tà Ma Cung Tà Bất Phàm cùng Thánh Thiên Lý Sâm. Nếu là Tiêu Bách Lý lên lôi đài, Hoàng Tiểu Long hơn phân nửa muốn thua. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể ngày mai khởi xướng khiêu chiến cái gì không kém hơn Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm thân kiệt văn bọn người chấn kinh. Đoạn Huyền gật đầu, không sai, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng là chỉ sợ là thật. Muốn thật sự là như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác chỉ có thể ngày mai khởi xướng khiêu chiến. Hoàng Phá mở miệng nói. Đến lúc đó, chúng ta, Tuyệt Phù Thánh Địa, Thánh Tộc cùng nhau khởi xướng khiêu chiến nói. Liền muốn rút ra dãy số. Ai rút đến số 1, ai chọn trước chiến, chúng ta liền còn có đoạt tại Thánh Tộc trước đó xuất thủ đánh bại Hoàng Tiểu Long cơ hội. Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh nói. Không sai. Mặc dù thời gian hấp tấp một chút, nhưng là Thánh Địa Liên Minh lần này chọn lựa ra 50 tên đệ tử, chiến lực phi phàm, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thánh Tộc ở lại điện viện, trên đại điện ngồi ngay thẳng một cái tóc trắng mày trắng sắc mặt như hài nhi lão giả, đây cũng là Thánh Tộc tộc trưởng đương nhiệm Bạch Mặc Dương. Đại điện hạ ngồi Thánh Tộc đông đảo cao thủ. Bạch Mặc Dương nhìn trước mắt Tiêu Bách Lý, trong mắt rất là tự ái. Bách Lý, mặc dù lấy thiên phú của ngươi, ngày mai chi chiến hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, nhưng là đến lúc đó vẫn là phải cẩn thận. Tiêu Bách Lý người mặc nhật nguyệt chiến bào màu trắng, đứng ở nơi đó, khí như lâm uyên, cung kính nói, xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử định không hổ thẹn, giúp Thánh Tộc đoạt được đầu kia hồng mông thánh khí, để Hoàng Tiểu Long biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch Mặc Dương mỉm cười gật đầu. Lôi đại chi chiến đến nay, Hoàng Tiểu Long cướp đoạt không ít thánh khí. Ngươi ngày mai đánh bại Hoàng Tiểu Long, trên người hắn tất cả thánh khí về ngươi. Hắn cướp đoạt khống thú thánh địa món kia ô xà thẳng đến lúc đó cũng về ngươi. Tiêu Bách Lý trên mặt vui mừng, ôm quyền nói, đa tạ sư phụ tại trong chúng phương mong mỏi cùng trông mong. Một đêm trôi qua, đương dương quang chiếu rọi đại địa, hải thị thần lâu bắt đầu sôi trào lên. Vô địch thiên hạ 249 chương 2464 vượt bất vong các phương cường giả. Tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc toàn bộ tuôn hướng một cái phương hướng. Lôi đài trước đó vài ngày náo nhiệt cực kỳ hải thị thần lâu, hôm nay cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Rất nhiều đường đi bắt đầu trở nên trống trải. Ánh nắng còn không có nóng, bốn phía lôi đài đường đi đã chen chúc không chịu nổi, chắn đến chật như nêm cối. Mặc kệ là mặt đất hay là không trung, hay là đường đi bốn phía trà lâu tửu lâu, hay là bốn phía phủ đệ lầu các, toàn bộ một mảnh đen kịt. Toàn bộ hải thị thần lâu, tất cả thánh địa, tất cả đại tộc cơ hồ đều đến. Loại này rầm rộ cơ hồ có thể so với Hoàng Tiểu Long năm đó đại điển bái sư. Bốn phía chúng phương cường giả không dùng một phần nhỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một cách nhị kiếp bán thánh thiết lập lôi đài, có thể dẫn tới thánh giới chúng phương đại tộc, vô số thánh địa đến đây. Đây là thánh giới xưa nay chưa từng có a, cái này cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể làm được đi. Năm đó Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư, thánh tộc cũng không có đến, tuyệt phù thánh địa cũng không người đến. Nhưng là bây giờ thánh tộc tới, tuyệt phù thánh địa cũng tới. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trên lôi đài, đỉnh đầu linh vân, thần tình thản nhiên. Nhìn xem thần tình thản nhiên Hoàng Tiểu Long, Ngô Ca nhìn không được nói: Hoàng Tiểu Long điện hạ, đợi lát nữa thánh tộc Tiêu Bách Lý kia thiên phú kinh diễm, nghe nói so kim cương tộc Kim Thái Cực còn cao hơn, không kém hơn Tà Ma Cung Tà Bất Phàm. Ngươi phải cẩn thận, tại Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên trước đó, Tà Ma Cung Tà Bất Phàm, Thánh Thiên Lý Sâm, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên được công nhận thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất ba người. Đương nhiên còn có một cái thánh mệnh bảng đệ nhất Hoè Phá. Bất quá Hoè Phá thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn không có thành tựu thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long nghe Ngô Ca nhắc nhở chính mình cẩn thận Tiêu Bách Lý, lại chỉ là bình tĩnh gật đầu biết. Tiêu Bách Lý, Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên. Gặp Hoàng Tiểu Long không có đem Tiêu Bách Lý kia để ở trong lòng, Ngô Ca âm thầm lắc đầu. Sau đó lại nói: ta được đến tin tức, Tuyệt phù thánh địa lại phái duyệt binh khiêu chiến. Duyệt binh này danh xưng có được bất tử chi thân, bất diệt chi hồn, rất khó thu thập. Còn có thánh địa liên minh hôm nay cũng sẽ khiêu chiến. Bọn hắn mời đại thánh địa riêng phần mình điều động mấy cái thiên phú chiến lực mạnh nhất đệ tử, sau đó tổ hợp 50 người khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long nghe, cười nói: bất tử chi thân, bất diệt chi hồn, bất quá là khoa trương nói như vậy thôi. Nếu là thánh địa liên minh làm như vậy, vậy rất tốt. Ngô Ca nghe vậy bó tay rồi, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, nếu là thánh địa liên minh lần này tổ hợp 10 đại thánh địa thiên phú chiến lực mạnh nhất đệ tử khiêu chiến, đích thật là tin tức tốt. Nếu là chọn lựa tổ hợp 10 đại thánh địa đệ tử thiên phú tốt nhất, như vậy nó thành đạo thánh cách cũng đều là hơn 20 a. Dạng này dây con là mập đến chảy mỡ, đại bộ a. Đến lúc đó thôn phệ 50 cái thiên tài như vậy thánh tử, vậy hắn thành đạo thánh cách tuyệt đối có thể tiến hóa đến 20 vị trí đầu. Hoàng Tiểu Long trong lòng càng là mong đợi. Là Duyệt Phù Thánh Địa, Duyệt Phù Thánh Địa đến rồi. Lúc này một trận ồn ào tiếng vang lên, chỉ gặp vây chật như nêm cối đám người nhường ra một con đường tới. Một đám người mặt mặt hồng cẩm bào hướng lôi đài đi tới, có hơn 100 người, mỗi người trên thân đều tản ra một loại quái dị mùi, để cho người ta nghe ngóng khó chịu. Nói không rõ ràng là cách nào khó chịu, dù sao là khó chịu muốn bắt cào toàn thân. Mà lại trên thân hắn mặt hồng cẩm bào, đen xì chẳng khác nào địa ngục chi đen, đỏ đến như là ruột vương chi huyết, để cho người ta gặp hãi đến hoảng. Tuyệt phù thánh địa chục tỷ năm trước, để cho người ta nghe ngóng táng đảm tồn tại. Năm đó tuyệt phù thánh địa muốn đồ diệt một cái thánh địa, như vậy thánh địa này bị đổ diệt trước sẽ thu đến Duyệt Phù Thánh Địa Duyệt Phù lệnh. Một chút thu đến Duyệt Phù lệnh thánh địa, Duyệt Phù Thánh Địa còn không có xuất thủ, cái thánh địa kia không ít đệ tử liền sinh sinh bị hô chết. Có thể thấy được Duyệt Phù Thánh Địa hung danh. Một chút biết Duyệt Phù Thánh Địa hung danh cường giả đều là lui đến xa xa. Sợ kệ Duyệt Phù Thánh Địa cao thủ một cách không cao hứng liền ra sát thủ. Mặc dù nói hải thị thần lâu do thánh thiên, Tà Ma Cung, Thanh Tuyết Cung, thánh địa liên minh trưởng quản, tuyệt phù thánh địa không dám ở hải thị thần lâu tùy ý làm bậy. Nhưng là ai lại dám 100% cam đoan tuyệt phù thánh địa đi ở trước nhất? Là một cái mặt mũi tràn đầy che kín như là con run một dạng tuyệt văn trung niên nhân. Đối phương hai mắt là lục, lục đỏ giao nhau, khí thế ngập trời. Vậy mà không kém gì Ngô ca. Ngô ca sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Là vượt phù tổ sư năm đó hắn không phải là bị thương không lão nhân giết chết sao? Lam kình tộc một vị thái thượng trưởng lão nhướng mày. Không không phải vượt phù tổ sư. Là năm đó vượt phù tổ sư tỏa hạ nhị đệ tử vượt bất vong. Nhìn hắn trên mặt vượt văn. Hẳn là đạt được vượt phù tổ sư chân truyền. Hiện tại là vượt phù thánh địa đương đại môn chủ xích diễm thánh môn môn chủ lắc đầu nói. Vượt phù tổ sư tỏa hạ nhị đệ tử vượt bất vong các phương cường giả ai cũng tim đập nhanh. Cho là vượt bất vong này khí tức giống như này cường đại có thể nghĩ năm đó vượt phù tổ sư chi khủng bố. Truyền thuyết năm đó vượt phù tổ sư mặc dù không phải thủy tổ. Nhưng là chính là thủy tổ bình thường đều không giết được hắn. Cũng may mắn là thương không lão nhân xuất thủ mới đem đánh giết. Ta nghe nói. Năm đó vượt phù tổ sư còn chưa có chết hắn chân thân mặc dù bị thương không lão nhân chém chết. Nhưng lại mượn vượt phù thánh địa vô thượng vượt hồn chi thuật hoàn hồn trùng sinh. Chục tỷ năm sau. Tu vi đã càng hơn năm đó. Chính là không biết bây giờ đột phá đến thủy tổ không có nếu là đột phá thủy tổ. Thương không lão nhân đều giết không chết vượt phù tổ sư đi có thánh cảnh cao thủ lặng lẽ nói. Như cử thạch hù dọa ngàn trượng sóng. Hiện trường một mảnh bối rối, không ít cường giả chỉ cảm thấy sợ hãi. Vượt phù tổ sư nếu là không chết ngấm lại cũng hoàn toàn chính xác khả năng. Vượt phù thánh địa như thế cao điệu xuất thế. Khẳng định là có chỗ ỷ lại cầm. Ỷ lại này hẳn là vượt phù tổ sư nếu là vượt phù tổ sư tại thế. Vậy thánh giới chỉ sợ lại phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Người người tự hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt cùng vượt bất vong đối mặt. Chỉ cảm thấy thánh hồn rung động. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Thật mạnh vượt phách chi lực. Bất quá. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt khôi phục lại. Ánh mắt rơi vào sau lưng đối phương trên thân những vượt binh kia. Vượt phù thánh địa. Môn hạ có đệ tử cùng vượt binh phân chia. Vượt binh. Gần như khôi lỗi. Là dùng một loại bí pháp bồi dưỡng mà thành. Nó phòng ngự kinh người. Cơ hồ là giết không chết. Cho nên có bất tử chi thân danh xưng. Vượt phù thánh nhân vượt bất vong gặp Hoàng Tiểu Long chúng chính mình vượt phách chi lực. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục lại. Trong lòng kinh ngạc. Hai mắt lấp lóe không yên. Không biết suy nghĩ cái gì. Vượt phù thánh địa đến về sau. Vài phút đi qua. Thánh địa liên minh đến. Thánh địa liên minh thập đại môn chủ dắt tay đến đây. Tự nhiên lại là gây nên một trận mãnh liệt bạo động. Thánh địa liên minh đằng sau. Là Tàng Kiếm Thánh địa. Nam Hoang Thánh địa. Vấn Thiên tộc. Cổ Thiền tộc mười mấy cái cổ lão thánh địa cùng ẩm thế đại tộc liên thủ đến. Cuối cùng. Mới là thánh tộc khi thánh tộc đến lúc. Thánh quang tràn ngập. Quang minh như mặt trời rực cháy. Làm cho lòng người sinh hy vọng. Đầy người ấm áp. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Bách Lý khí như Lâm Uyên kia. Kim Thái Cực cho người cảm giác là phổ thông. Bình thường. Nhưng là Tiêu Bách Lý này cho người cảm giác là sâu như vô uyên chi hải. Tại trên thân Tiêu Bách Lý này. Hoàng Tiểu Long bên trong người được một tia khí tức nguy hiểm. Vô địch thiên hạ 249 chương 2465 vượt phù thánh địa vượt binh cùng vượt phù thánh địa khác biệt. Khi thánh tộc đến lúc. Ở đây các phương cường giả đều biểu hiện ra nhiệt tình cùng cung kính. Trong sân tất cả đại thánh địa môn chủ nhau nhau cùng thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương chào hỏi hoặc chào. Ngay cả thánh địa liên minh Đoàn Huyền. Thân Kiệt Văn thập đại môn chủ cũng không dám ở trước mặt Bạch Mặc Dương khinh thường. Chủ động cùng Bạch Mặc Dương chào hỏi cùng Hàn Huyên. Tàng Kiếm Thánh Địa. Hoang Nam Thánh Địa. Vấn Thiên Tục. Cổ Thiền Tục các loại cổ lão Thánh Địa môn chủ cùng ẩm thế đại tục tục trưởng cũng không ngoại lệ. Có thể thấy được Thánh Tục chi uy nhìn. Năm đó Thánh Tục thế nhưng là Thánh giới chính đạo thống lĩnh chỉ là Thánh Thiên tổ chức cái sau vượt cái trước. Nói cách khác, năm đó Thánh Tục thì tương đương với hiện tại Thánh Thiên tổ chức tại Thánh giới địa vị. Ngô ca thân là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ cũng tiến lên cùng Bạch Mặc Dương chào hỏi. Một phen hàn huyên về sau, Bạch Mặc Dương đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Hoàng Tiểu Long điện hạ song sinh tiến hóa thành đạo thánh cách, tiến hóa kinh người, thiên phú đương thời thứ nhất a. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bạch Mặc Dương nụ cười trên mặt, ôm quyền cười nói: Bạch Mặc Dương tộc trưởng quá khen, đương thời thứ nhất không dám, tốc độ tiến hóa còn tính là có thể chứ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói xem như có thể, mọi người sắc mặt quái dị. Ở giữa mấy chục năm, thành đạo thánh cách từ hơn 900 tên tiến hóa đến hơn 20 tên. Cái này coi như có thể vậy tại Hoàng Tiểu Long trước đó, có được nhanh nhất tiến hóa thành đạo thánh cách Mặc Thương Ly, sợ là muốn đụng rau xanh chết rồi. Thân là Mặc Thương Ly đệ tử thân truyền, đứng tại Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người bên người hòe phá càng là ra mặt co quắp một chút. Hoàng Tiểu Long điện hạ khiêm tốn. Bạch Mặc Dương cười ha ha. Hoàng Tiểu Long ánh mắt vượt qua Bạch Mặc Dương, rơi trên người Tiêu Bách Lý. Vị này chính là lệnh đồ, nghe nói lệnh đồ thiên phú kinh diễm, có thể so với Tà Ma Cung Tà Bất Phàm. Các ngươi thánh tộc bỏ được để hắn lên đi tìm cái chết. Bạch Mặc Dương, thánh tộc các cao thủ, tất cả đại thánh địa cao thủ ai cũng khẽ giật mình. Đông đảo cao thủ biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Tuyệt phù thánh nhân Dược Bất Vong nghe vậy, cười ha ha. Nói hay lắm Bạch Mặc Dương, xem ra người ta cũng không có đem bọn ngươi thánh tộc để vào mắt, càng không đem đồ đệ của ngươi để vào mắt. Ngươi bảo bối đồ đệ kia đi lên là chịu chết mà thôi. Thánh tộc năm đó là thánh giới chính đạo thống lĩnh, Tuyệt phù thánh địa cùng thánh tộc tự nhiên là không đối phó. Bạch Mặc Dương quét Tuyệt phù thánh nhân Dược Bất Vong một chút, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Xem ra Hoàng Tiểu Long điện hạ rất có lòng tin, tự tin là chuyện tốt. Bất quá quá mức tự tin chính là khiến người không phân rõ phương hướng, để cho người ta mù quáng, mất phương hướng bản tâm. Lời này có dạy bảo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Bất quá Bạch Mặc Dương thân là thánh tộc tộc trưởng, dạy bảo Hoàng Tiểu Long, mọi người cũng không cảm thấy cái gì. Bởi vì Bạch Mặc Dương có tư cách này. Đương nhiên, cũng không phải thánh địa nào thiên tài đều có thể may mắn được Bạch Mặc Dương huấn thoại. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng: Ta luôn luôn tự tin. Bất quá, ta bản tâm luôn luôn kiên định, chưa từng mê thất. Người khác có lẽ kiêng kỵ thánh tục, sợ đắc tội thánh tục, không dám đối với Tiêu Bách Lý như thế nào. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại sẽ không. Nếu là sợ đắc tội thánh tục, hắn cũng sẽ không ở đây thiết lập lôi đài, khiêu chiến toàn bộ thánh giới. Những này đến đây hướng hắn khiêu chiến, đơn giản là hướng về phía hắn đầu kia hồng mông thánh khí tới. Đơn giản là muốn mượn nhờ đánh bại hắn mà dương danh lập vạn. Thậm chí là ôm áp chế thánh thiên tổ chức suy nghĩ. Đã như vậy, đối với những người khiêu chiến này, Hoàng Tiểu Long sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho dù là thánh tộc, cho dù là Dược Phù thánh địa, người khiêu chiến, giết hết hắn lúc trước không giết Kim Thái Cực, là xem ở sư phụ hắn Sở Bá trên mặt. Về phần thánh thiên, về phần Dược Phù thánh địa, cùng hắn bốn vị sư phụ cũng không có giao tình. Tiêu Bách Lý hai mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, thể nội có minh mông lực lượng phun trào. Bạch Mặc Dương nghe, cười cười, không có lại nói cái gì. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái hậu bối, hắn từ không tốt cùng Hoàng Tiểu Long lại tranh luận cái gì. Thế là tiếp đó, Tuyệt phù thánh địa, thánh tục, thánh địa liên minh, tàng kiếm liên minh bắt đầu điều động đệ tử tiến lên rút ra dãy số. Tại trong chúng phương trông mong, rút ra kết quả đi ra, Tuyệt phù thánh địa quất đến số 1, thánh tộc số 2, tàng kiếm liên minh số 3, thánh địa liên minh là số 4. Khi kết quả đi ra, thánh địa liên minh Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Hậu Minh bọn người lúc này kéo đen mặt. Lại là thứ tư chờ đến phiên bọn hắn ngay cả canh đều không có đến uống. Chỉ là kết quả này, bọn hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Rút đến số 1 Dược Phù thánh nhân Dược Bất Vong, trên khuôn mặt dữ tợn kinh khủng kia khó được lộ ra dáng tươi cười. May mà ta Dược Phù Thánh Địa. Dược Bất Vong cười to, ý tức Dược Phù Thánh Địa đạt được thương thiên sủng hạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười to Dược Phù Thánh Nhân Dược Bất Vong, sắc mặt bình tĩnh. Đạt được Dược Bất Vong mệnh lệnh, sau người 50 tên dược binh phi thân lên, rơi xuống trên lôi đài. 50 tên dược binh này đều là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đến tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong ở giữa. Hình thể cơ hồ đều giống nhau, tựa hồ là một cái khuôn mẫu lạc ấm đi ra. Mỗi người đều người mặc Dược Phù Thánh Địa đặc chế dược khải, phía trên khắc họa lấy to to nhỏ nhỏ dược thần. Đi vào phía sau lôi đài, 50 tên dược binh này cũng không khách khí, lúc này liền rút ra dược đao, thân hình giao thoa ở giữa, hướng Hoàng Tiểu Long tề nhiên chém tới. Lập tức dược âm thanh lớn rít gào, đao mang điệp ra, xen vào nhau ở giữa, lộ ra âm trầm sát ý. Những này dược đao là Dược Phù Thánh Địa dùng thánh giới một chút hung sát dược địa âm hàn vật liệu luyện chế mà thành. Phía trên càng phong ấm đông đảo lệ hồn, một khi thôi động, đoạt người tâm phách, để cho người ta không chiến mà lật. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại không bị ảnh hưởng, trực tiếp một quyền đánh tới. Cung chỉ gặp Hoàng Tiểu Long song quyền cùng những này dược đao đụng đánh vào cùng một chỗ, vang lên tranh âm thanh vang lớn, quang mang văng khắp nơi. Chỉ gặp những này dược đao nhao nhao bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh cho ném không mà lên, mà những dược binh kia cũng bị chấn động đến quẳng bay ra ngoài. Bất quá, những dược binh bị chấn động đến quẳng bay ra ngoài kia căn bản không có việc gì đồng dạng, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Không có dược đao, hai tay hiện lên chảo, mười ngón móng tay sắc bén như dao, dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh hàn mang, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Bốn phía đám người thấy thế, không khỏi giật mình. Hoàng Tiểu Long sức mạnh công kích, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy qua. Những này dược binh bị đánh bay vậy mà không có việc gì, phòng ngự này cũng quá kinh khủng đi. Trước đó mặc kệ là Phương Hưng hay là Tùy Vân Phong bị Hoàng Tiểu Long đánh bay đều là thổ huyết không thôi. Những này dược binh phòng ngự há không so Phương Hưng, Tùy Vân Phong còn mạnh hơn. Trong bóng tối Lâm Tiểu Oanh ba người cũng giật mình không thôi. Dược Phù Thánh Địa dược binh phòng ngự quả nhiên kinh người. Quý Tâm Di sợ hãi nói, nếu là chúng ta Thanh Tuyết Cung cùng cảnh giới đệ tử gặp gỡ những này dược binh, vậy liền nguy hiểm. Đàm Quyên gật đầu, đôi mắt đẹp ngưng trọng. Năm đó sư tổ của nàng Thương Không lão nhân chém giết Dược Phù tổ sư chân thân, hiện tại Dược Phù Thánh Địa xuất thí, chỉ sợ sớm muộn sẽ đối phó Thanh Tuyết Cung. Những này dược binh hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó. Bất quá, những này dược binh mặc dù lợi hại, nhưng là rất khó thành tựu thánh cảnh. Cho nên chúng ta Thanh Tuyết Cung cũng không cần sợ Dược Phù Thánh Địa, Lâm Tiểu Oanh nói. Bởi vì dược binh bồi dưỡng mở ra lối riêng, mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng là thần hồn rất khó thành công dung hợp thánh mệnh, cho nên thành tựu thánh cảnh dược binh cực ít. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ấm vang, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng một tên dược binh ngực. Tên kia dược binh ngực thật sâu lõm sập xuống dưới, nhưng là cũng không có bị đánh bảo. Một màn này, lại thấy đám người kinh hãi. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng vậy mà không có bị đánh nổ. Nếu là Phương Hưng, Tùy Vân Phong bọn người công kích những này dược binh, chẳng phải là ngay cả những này dược binh ra lông đều phá không phá vô địch thiên hạ. 249 chương 2466 Tiêu Bách Lý thành đạo thánh cách lập tức. Mọi người thấy tên kia dược binh ngực thật sâu lõm đi xuống rất nhanh bắn ra đến, tựa hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Hoàng Tiểu Long thấy một lần, cũng là có chút giật mình. Dược Phù Thánh Địa dược binh bất tử chi thân quả nhiên danh xứng với thực. Một trận kịch chiến về sau, những dược binh kia gặp Hoàng Tiểu Long công kích cũng không thể phá mất chính mình bản thể phòng ngự về sau, càng là điên cuồng vây công đứng lên. Trong khi ra quyền, dược phong gào thét, những dược phong này hóa thành từng đầu âm dược, quay quanh tại lôi đài các ngõ ngách, để cho người ta hoa mắt. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là bị vô tận áp ruột cuốn lấy nhỏ yếu thư sinh. Hai tay đang liều mạng vũ động, muốn đem những này âm ruột đuổi đi một dạng. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long càng là xua đuổi, những này âm ruột càng nhiều. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, đầy người đều quấn đầy vô số âm ruột lệ hồn. Mà lại Hoàng Tiểu Long động tác càng ngày càng chậm. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện tình huống này, càng là sợ hãi. Lúc này, mọi người mới phát hiện những ruột binh này so đám người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ruột phù thánh nhân ruột bất vong thì mặt lộ dáng tươi cười. Trên mặt như là con run đồng dạng ruột văn càng là vặn vẹo không thôi, càng lộ ra dữ tợn. Thánh tộc Tiêu Bách Lý nhướng mày, đối với Bạch Mặc Dương nói: "Sư phụ, Hoàng Tiểu Long này phải thua." Bạch Mặc Dương lắc đầu, khó nói. Một vị thánh tộc nguyên lão thì là cười nói: "Ta nhìn Hoàng Tiểu Long bất quá cũng như vậy, ngay cả ruột phù thánh địa chỉ là 50 cái ruột binh đều không đối phó được, lại còn muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới. Quả thực là buồn cười, hại chúng ta còn chuẩn bị hồi lâu. Ta nhìn căn bản không cần trăm dặm xuất thủ, chúng ta thánh tộc tùy tiện một cái thánh tử đều có thể đánh thắng hắn." Bốn phía chúng cường giả gặp Hoàng Tiểu Long động tác chậm chạp, toàn thân hãm sâu trong âm dược lệ hồn, căn bản là không có cách thoát thân, đều là lắc đầu. Xem ra vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ cười lạnh nói: "Hoàng Tiểu Long phòng ngự cùng lực lượng tuy mạnh, nhưng là chống cự không được những ruột binh này âm hồn chi lực. Những ruột binh này âm hồn chi lực đã xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội, hắn chư thiên Bồ Tát thánh cách cũng không có cách nào khu trừ. Hắn càng ngày càng khó lại điều động lực lượng trong cơ thể, cho nên động tác càng ngày càng chậm chạp." Xích Diễm Thánh Môn môn chủ, Lam Kình tộc tộc trưởng bọn người tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long bị những ruột binh này thu thập, dọn dẹp càng thảm càng tốt. Mà Tạ Diệu gặp Hoàng Tiểu Long hoàn toàn rơi xuống hạ phong, càng ngày càng khó chống đỡ dáng vẻ, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi xông ra bốn đạo nóng bỏng quang mang, rồng ngâm hổ gầm, phượng gáy rùa hòa. Chỉ gặp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần hỏa chi linh quay quanh, hỏa diễm diệu động hải thị thần lâu trên không. Hoàng Tiểu Long thể nổi âm hồn chi lực tiêu tán trống không. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình nhổ trời mà lên. Ở trên không, Hoàng Tiểu Long hơi lắc người, biến thành một đầu to lớn lam long. Gặp Hoàng Tiểu Long biến thành to lớn lam long, đám người kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long to lớn long trưởng đột nhiên hướng lôi đài vỗ xuống đi. Tứ hải trọng nguyên trưởng Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ gặp vô số to lớn long trưởng trưởng lực hóa thành tứ phương hải vực. Tứ phương hải vực không giới hạn, hướng dưới lôi đài những ruột binh kia ầm vang bao phủ xuống dưới. Ầm ầm tựa như là vô số tòa hỗn độn cử sơn cùng một chỗ nện như điên xuống dưới đồng dạng. Toàn bộ lôi đài ầm ầm vang vọng không ngừng, có loại thiên băng địa liệt cảm giác, như cuồn cuộn diệt thế chi lôi không ngừng oanh động. Tất cả âm ruột lệ hồn biến mất, tất cả ruột binh cũng mất tung ảnh. Chỉ gặp những ruột binh kia từng cách bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đập thành bánh thịt, dán tại lôi đài trên mặt. Mà những ruột đao kia, tại Hoàng Tiểu Long dưới một trưởng này, hoàn toàn bị đập tan, thành một bãi khó kim loại bột phấn. Một trưởng chi uy mạnh tại tư tất cả mọi người bị đột nhiên chuyển biến này kinh ngạc đến. Lúc đầu, đám người vừa mới gặp Hoàng Tiểu Long bị những ruột binh kia hoàn toàn áp chế, đã rơi vào hạ phong, mắt thấy là phải bị thua. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên đại biến thân, long trưởng một trưởng liền chuyển bại thành thắng. Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Đậu Thủy, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người ai cũng chấn kinh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long to lớn lam long chi thân. Long tộc mà lại là lam long giữa thiên địa, còn có lam long tồn tại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hóa về thân người, rơi thân lôi đài, đi hướng những ruột binh kia. 50 tên duyệt binh này mặc dù bị hắn long trưởng đập thành bánh thịt, nhưng là lại còn không chết. Dán tại lôi đài trên mặt đất ngọ nguậy, toàn thân âm hồn chi lực chớp động, ý đồ khôi phục lại. Bất quá, Hoàng Tiểu Long làm sao lại để cho những duyệt binh này khôi phục lại. Hai tay một nhíp, liền đem những duyệt binh này toàn bộ nắm bắt đến trước mặt. Tầng 11 hồng mông ký sinh quyết vận chuyển, bắt đầu thôn phệ những duyệt binh này. Những duyệt binh này mặc dù là dùng bí pháp bồi dưỡng, cùng loại với khôi lỗi, nhưng là bản thân cũng là người, thiên phú rất cao, đồng dạng có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem những duyệt binh này thôn phệ lúc, Tuyệt Phù Thánh Nhân Duyệt Bất Vong lạnh giọng hừ một cái, một đạo thần bí âm hồn chi lực hướng Hoàng Tiểu Long tác động đến mà tới. Tuyệt Phù Thánh Nhân Duyệt Bất Vong thân là thánh cảnh cửu trọng cao thủ, cho dù là nó một tia âm hồn chi lực cũng cường đại dường nào. Hoàng Tiểu Long như bị công chúng, cho dù có tam đại thánh hồn hộ thân cũng muốn trọng thương. Bất quá, một bên Ngô Ca một mực tại chú ý đến Duyệt Bất Vong, cho nên Duyệt Bất Vong vừa ra tay, Ngô Ca liền biết. Ngô Ca cũng không có như thế nào động tác, hai mắt kim văn dày đặc, kim mang lói lên mà ra, cùng Duyệt Bất Vong âm hồn chi lực đụng vào nhau. Không trung tư nhưng nứt vang không ngừng. Bốn phía các cao thủ thấy thế, nhao nhao nhanh chóng xuất thủ bảo vệ môn hạ đệ tử. Ngô Ca cùng Duyệt Bất Vong hai người đều lui về sau một bước. Duyệt Bất Vong, ngươi dám âm thầm ra tay? Ngô Ca hai mắt lạnh lẽo quát, ngươi Duyệt Phù Thánh Địa xuất thí, hẳn là lại muốn bị diệt một lần. Duyệt Bất Vong lại là không chút hoang mang, cười hắc hắc nói, Ngô Ca tổng điện chủ đừng nghiêm túc nha, ta mới ra tay bất quá là muốn thăm dò một chút lôi đài cấm chế phòng ngự, cũng không có muốn đối phó Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ngô Ca lạnh giọng hừ một cái, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta Thánh Thiên đưa ngươi lưu tại Hải Thị Thần Lâu. Duyệt Bất Vong cười hì hì rồi lại cười, không có lại nói cái gì. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã đem những duyệt binh kia toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Thánh Thiên chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão lúc này mới trầm tĩnh lại, đều là nụ cười trên mặt, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương cũng vỗ tay khen hay. Thánh tộc các cao thủ thấy thế cũng nhao nhao vỗ tay. Duyệt Bất Vong nhìn lướt qua Bạch Mặc Dương, hai mắt u lãnh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi tại Tiêu Bách Lý trên thân. Tiêu Bách Lý thân hình lắc lư đã đi tới lôi đài. Lần này thánh tộc chỉ phái Tiêu Bách Lý, hiển nhiên đối với Tiêu Bách Lý là lòng tin mười phần. Hai người giằng co, bốn phía đám người yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tiêu Bách Lý, người khác có lẽ không cảm ứng được Tiêu Bách Lý thể nội ẩn giấu một cỗ khí tức khác, nhưng là hắn có được tam đại thánh hồn lại là cảm thấy cỗ khí tức này chính là lúc trước để Hoàng Tiểu Long cảm thấy nguy hiểm khí tức. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, cỗ khí tức này hiển nhiên không phải Tiêu Bách Lý bản thân. Chẳng lẽ là có một cái khác thánh cảnh cường giả gửi ở Tiêu Bách Lý thể nội, hay là thánh tộc đem một cỗ không thuộc về Tiêu Bách Lý lực lượng kinh khủng phong ấm tại Tiêu Bách Lý thể nội? Hoàng Tiểu Long, thiên phú của ngươi đích thật là ta đã thấy thế hệ trẻ tuổi cao nhất. Bất quá, đáng tiếc, ngươi hai đại thành đạo thánh cách hiện tại mới tiến hóa đến hơn 20 tên, cho nên đã chú định ngươi hôm nay không phải đối thủ của ta. Nhìn nhau một hồi, Tiêu Bách Lý mở miệng nói. Nói đến đây, Tiêu Bách Lý bắt đầu đem thể nội thành đạo thánh cách gọi ra. Vô địch thiên hạ 249 chương 2467. Tiêu Bách Lý hai đại thánh cách. Khi Tiêu Bách Lý đem thể nội thành đạo thánh cách gọi ra lúc, gọi ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa sáng tắt một chút, nguyên bản sáng sủa, mặt trời chói chang bầu trời trong nháy mắt lâm vào hắc ám triệt để. Hắc ám thiên địa tựa hồ lập tức đã mất đi quang minh. Tại trong bóng tối này, một viên thành đạo thánh cách từ Tiêu Bách Lý thể nội chậm rãi dâng lên. Viên này thành đạo thánh cách đen kịt đen nhánh, trong bóng đêm tựa như là một cách lói lên quang mang kim cương đen, toàn thân màu đen quang mang. Tất cả mọi người tựa hồ đã mất đi thính giác. Đám người chấn kinh. Cái này là hắc tịch thánh cách, có người cả kinh kêu lên. Hắc tịch thánh cách. Xếp hạng thứ 12 hắc tịch thánh cách A. Năm đó bát thánh một trong hắc tịch thánh nhân hắc tịch thánh cách. Vậy mà xuất hiện lần nữa thiên địa hắc diệt tộc tộc trưởng Chiêm Chí Viễn sợ hãi than nói. Thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân Nhiếp Nhật. Phủ độ thánh nhân. Hoang thánh. Còn có kim cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kim Bất Thích. Hắc tịch thánh nhân. Thương không lão nhân. Minh Ma Thánh Nhân là thánh giới nhóm đầu tiên thành tựu thánh cảnh. Tám người hợp xưng là bát thánh thánh giới bát thánh, mặc kệ thánh giới về sau có bao nhiêu thánh cảnh cao thủ. Có bao nhiêu thánh cảnh cửu trọng. Đều không thể dung chuyển tám người bát thánh tôn sư cùng địa vị. Trong bát thánh. Đã biết. Đã có ba người thành tựu thủy tổ. Một là Thương Không Lão Nhân. Hai là thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kiếm Độc Tôn. Ba chính là Minh Ma Thánh Nhân. Minh Ma Thánh Nhân này còn có một cái thân phận. Đó chính là Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương mà hắc tịch thánh nhân. Ở trong bát thánh. Địa vị gần với Thương Không Lão Nhân. Kiếm Độc Tôn. Kiều Kim Dương ba người. Bất quá. Hắc tịch thánh nhân cùng Hoang Thánh. Phủ độ thánh nhân một dạng. Đã biến mất rất nhiều năm. Hiện tại hắc tịch thánh cách tái hiện. Đám người tất nhiên là chấn kinh. Đám người mặc dù chấn kinh Tiêu Bách Lý hắc tịch thánh cách. Nhưng là trong lúc khiếp sợ. Lại là những mày. Dù sao lúc trước kim cương tộc kim thái cực thế nhưng là có được xếp hạng thứ 11 hỗn đồng thánh cách. Ngay cả kim thái cực đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Huống chi là hắc tịch thánh cách Tiêu Bách Lý lúc này. Liền có dược phù thánh địa cao thủ cười lạnh nói. Nguyên lai là hắc tịch thánh cách. Đích thật là thế hiếm thấy. Đáng tiếc. Ngay cả hỗn đồng thánh cách kim thái cực đều không phải là người ta đối thủ. Ngươi một cái hắc tịch thánh cách. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói người ta không phải đối thủ của ngươi đúng đấy. Tiêu Bách Lý. Ta nhìn ngươi hay là hiện tại liền lăn xuống lôi đài đi. Miễn cho đợi lát nữa làm trò cười cho người khác. Dược phù thánh địa lại một cao thủ đùa cợt cười nói. Ngươi bây giờ lăn xuống đến. Còn có thể nhặt một cái mạng. Miễn cho đợi lát nữa bị Hoàng Tiểu Long ngược chết. Một mệnh ô hô dạng thiên phú này. Cũng dám nói không kém hơn Tà Bất Phàm. Lý Sâm. Đàm Quyên ba người dược phù thánh địa các cao thủ cười to. Thánh tộc các cao thủ nghe vậy. Ai cũng nhìn hầm hầm dược phù thánh địa. Bất quá. Bạch Mặc Dương lại là giơ tay lên một cái. Ngăn trở thánh tộc đám người. Hắn một mặt thần sắc tự nhiên mà nhìn xem lôi đài. Phảng phất không nghe thấy dược phù thánh địa đám người đùa cợt. Mọi người ở đây đều coi là Tiêu Bách Lý đã thành bại cuộc lúc. Đột nhiên. Tiêu Bách Lý toàn thân quang mang phun trào. Cùng lúc trước hắc ám khác biệt. Lần này. Là ban ngày đến cực hạn quang mang. Tia sáng này, không phải trắng không phải vàng, lại lấn áp tất cả quang mang. Ngay cả lúc trước hắc tịch thánh cách hắc tịch quang mang cũng bị nó che lại. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đây là Ngô Ca. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn các cao thủ lại là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là quả nhiên, ngay tại Ngô Ca đám người sắc mặt đại biến lúc, lại một viên thành đạo thánh cách từ Tiêu Bách Lý thể nổi bay ra. Viên này thành đạo thánh cách. Uy thế ngập trời. Gọi ra lúc. Hải thị thần lâu không trung biến sắc. Sấm chớp. Phàng phất diệt thế đồng dạng. Kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ vì sợ mà tâm rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem viên này không phải vàng không phải trắng thành đạo thánh cách. Thái Thanh Minh thánh thánh cách không biết ai nói một câu. Thái Thanh Minh thánh thánh cách đám người não hải, sâu trong tâm linh bị cái gì nổ vang. Dù là Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Đàm Quyên ba người cũng là chấn kinh, nhìn không chuyển mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến. Thái Thanh Minh thánh thánh cách ạ. Xếp hạng thứ 10 thành đạo thánh cách mặc dù vẹn vẹn xếp hạng thứ 10. Nhưng là cũng là 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Kinh hiển thiên địa nhưng là ngay cả Hoàng Tiểu Long. cũng là bị Tiêu Bách Lý Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách cùng Hắc Tịch Thánh Cách dọa đến. Ngay cả lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Bách Lý lại là song sinh thành đạo thánh cách, mà lại một cách là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, một cách là Hắc Tịch Thánh Cách, bất kỳ một cách nào đều đủ để kinh diễm thế gian. Huống chi song sinh thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kiếm Độc Tôn chính là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Thánh tộc vậy mà lại xuất hiện một cái Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách. Thánh tộc đây là muốn xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Xích Diễm Thánh Môn một vị điện chủ kinh ngạc nói. Bốn phía một mảnh mãnh liệt bạo động. Nguyên bản đám người coi là cuộc tỉ thí này Tiêu Bách Lý tất thua. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đảo lộn suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long có hai đại thành đạo thánh cách, nhưng là đều là xếp hạng hơn 20. Cho dù là tăng thêm thánh mệnh ấm ký, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Bách Lý đối thủ. Bạch Mặc Dương đem bốn phía đám người kinh ngạc thần sắc thu tại đáy mắt. Nụ cười trên mặt, hắn nhìn xem không trung đầu kia hồng mông thánh khí biến thành tử kim cử long. Có đầu này hồng mông thánh khí, liền có thể đem bọn hắn thánh tộc thực lực tổng hợp lại đẩy cao nhất cấp độ. Lúc này, Tiêu Bách Lý Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách cùng Hắc Tịch Thánh Cách đặt song song không trung, một đen một trắng, quang mang diệu động thế gian. Đặc biệt là Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách quang mang vậy mà đâm rách Hải Thị Thần Lâu hư không, truyền đến thánh giới mênh mông không trung. Tiêu Bách Lý đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta nói qua, ngươi hôm nay còn không phải đối thủ của ta. Ngươi có hai đại thành đạo thánh cách, nhưng là ta cũng có. Đáng tiếc, ta hai đại thành đạo thánh cách đều xa cao hơn ngươi hai đại thành đạo thánh cách. Coi như ngươi có thánh mệnh ấm ký, cũng vô pháp đền bù cái chênh lệch này. Hoàng Tiểu Long thần sắc bình tĩnh, chưa hẳn. Mọi người không có cách nào không khẽ giật mình. Lúc này, dưới đài Tà Ma Cung Đậu Thủy cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có áp chủ bài cũng đúng. Chắc hẳn Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đưa ngươi cao giai thánh khí. Ngươi còn có cao giai thánh khí. Bất quá, ngươi quên, ngươi định lôi đài quy củ là, như đối phương không cần thánh khí, ngươi cũng không thể dùng thánh khí. Hoàng Tiểu Long, ngươi là gậy ông đập lưng ông, lôi đài quy củ là ngươi định. Hiện tại hối hận đi, bất quá ngươi hướng chúng ta Tiêu Bách Lý điện hạ nhận thua cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Một vị thánh tộc cao thủ cười nói. Bị Hoàng Tiểu Long chém giết môn hạ đông đảo đệ tử thiên tài Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, Hắc Diệt tộc các cao thủ cũng cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao ồn ào. Lý Sâm sư huynh, Hoàng Tiểu Long lần này nhất định phải thua. Tạ Diệu đối với Lý Sâm truyền âm cười nói. Lý Sâm gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Tà Ma Cung, thánh tộc, Xích Diễm Thánh Môn đám người ồn ào, đem thể nội thành đạo thánh cách triệu đi ra. Cùng lúc trước một dạng, đầu tiên là song đầu cử long thánh cách, long uy minh mùng. Tiếp theo là chư thiên Bồ Tát thánh cách, Phật quang đầy trời. Hoàng Tiểu Long, đều lúc này, ngươi còn đem ngươi hai thánh cách này lấy ra khoe khoang. Đậu Thủy cười to. Bất quá, ngươi hai đại thành đạo thánh cách này hiện tại không đáng chú ý a. Tà Ma Cung các cao thủ cười to. Tiêu Bách Lý cũng là cười một tiếng. Tại Đậu Thủy cùng Tà Ma Cung các cao thủ trong lúc cười to, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lần nữa đại chấn. Quả thứ ba thành đạo thánh cách bay ra. Lập tức, ma quang diệu thế, chư thần vần quanh thiên địa sáng tắt, vạn ma bái phục. Vô địch thiên hạ. 249 chương 2468 Hoàng Tiểu Long vơ sơ. Tiêu Bách Lý quả thứ ba thành đạo thánh cách. Khi Hoàng Tiểu Long quả thứ ba thành đạo thánh cách bay ra trong nháy mắt, Đậu Thủy, Tạ Diệu, thánh tộc chúng đệ tử thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thời gian phảng phất đình trệ, thiên địa tựa hồ đứng im. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chậm rãi bay ra quả thứ ba thành đạo thánh cách. Nhìn xem quả thứ ba thánh cách diệu thế, ma quang kia, ma quang kia, tại thời khắc này sáng mù. Tất cả mọi người con mắt nhìn xem vô số cổ thần hình bóng kia cùng hướng quả thứ ba thánh cách bái phục ức vạn đại ma. tất cả mọi người hô hấp hết rồi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quả thứ ba thành đạo thánh cách kia. Quả thứ ba thành đạo thánh cách thành giữa thiên địa duy nhất ba. Ba viên thành đạo thánh cách Tạ Diệu đầu lưới run lên. Nói xong. Đầu lưới run rẩy không thôi. Ngực hai điểm trên dưới di động. Đến hạ thân. Tả hữu đong đưa. Ba viên thành đạo thánh cách khi quả thứ ba thành đạo thánh cách bay lên không trung. Cùng song đầu cử long thánh cách. Cùng chư thiên bồ tát thánh cách đặt song song cùng một chỗ. Vù vù tói vang. Như là vô số viên mặt trời nổ tung lên. Quang mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải thị thần lâu. Lan tràn tới thánh giới tinh không minh mông. Khủng bố khí lưu đang xoay tròn. Tại quấy. Tại không kiêng nể gì cả. Tại cuồng hô. Tại minh khiếu đàm quyên ngây ngốc nhìn xem ba viên thành đạo thánh cách kia. Trong miệng không biết tại thì thầm lấy cái gì. Về phần Lâm Tiểu Oanh. Quý Tâm Di hai nữ. Không có lên tiếng. Hai mắt trừng trừng. Tựa hồ thấy rõ rõ ràng trước mắt đồ vật mà Lý Sâm. Liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cảm thấy ngực có cái gì chặn lấy. Có cái gì đè ép. Tự hồ bị nổi thương thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương. Thánh địa liên minh Đoàn Huyền. Thân Kiệt Văn bọn người cũng như bị trọng kích. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch hòe phá hai mắt muốn nứt. Điều đó không có khả năng không có khả năng tam đại thành đạo thánh cách thánh giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Càng làm cho hắn bắt bị điên là. Đây chính là có thể tiến hóa tam đại thành đạo thánh cách Hoàng Tiểu Long lại có tam đại thành đạo thánh cách hắn có loại muốn chết cảm giác. Nguyên bản. Song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên bồ tát bị tiêu bách lý hắc tịch thánh cách cùng thái thanh minh thánh thánh cách ép tới gắt gao. Như là trong bão tố phiêu diêu yếu đuối cảnh non. Phảng phất tùy thời muốn bị đè gãy một dạng. Thế nhưng là khi Hoàng Tiểu Long quả thứ ba thành đạo thánh cách bay ra. Tam đại thánh cách đặt song song. Tam đại thành đạo thánh cách khí tức hoàn toàn dung hợp. Lập tức. Song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên bồ tát thánh cách hào quang rực rỡ. Khí tức đột nhiên tăng vọt. Tam đại thành đạo thánh cách xen lẫn. Dung hợp khí tức. Vậy mà ẩm ẩm chống lại ở hắc tịch thánh cách cùng thái thanh minh thánh thánh cách lúc này. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký quang mang vạn trượng. Thánh giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn rơi xuống. Gào thét vui mừng. Như ức vạn thần mã lao nhanh. Như trăm tỷ thiên cổ đồng lôi. Vô cùng vô tận thánh giới bản nguyên lực lượng quán trú tiến vào tam đại thành đạo thánh cách. Tam đại thành đạo thánh cách khí tức lần nữa phóng đại. Vững vàng dẫm ở hắc tịch thánh cách cùng thái thanh minh thánh thánh cách nguyên bản đứng chắp tay. Tràn đầy tự tin. Một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay thánh tộc Tiêu Bách Lý. Nụ cười trên mặt không tại. Chắp sau lưng hai tay nới lỏng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách. Nhìn chằm chằm. Trên mặt chỉ có kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, hắn hai mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói vừa rồi rất buồn cười vừa rồi. Hắn nói Hoàng Tiểu Long hôm nay vẫn là hắn đối thủ có lẽ. Từ đầu tới đuôi. Hoàng Tiểu Long vẫn tại nhìn chính mình trò cười. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí. Hai tay quang mang lói lên. Hai thanh lợi kiếm xuất hiện. Tả kiếm toàn thân đen như mực. Phải kiếm toàn thân quang minh như rực. Là hắc tịch thánh nhân hắc tịch kiếm. Còn có thánh tục thánh quang kiếm hắc tịch kiếm làm sao trong tay Tiêu Bách Lý đám người một trận ồn ào. Hắc tịch kiếm. Năm đó hắc tịch thánh nhân duy nhất bội kiếm. Vậy mà trong tay Tiêu Bách Lý chẳng lẽ Tiêu Bách Lý đạt được hắc tịch thánh nhân toàn bộ truyền thừa dưới đài sợ hãi thán phục. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn chằm chằm Tiêu Bách Lý, hai mắt lộ ra suy tư quang mang. Đúng lúc này. Đột nhiên. Tiêu Bách Lý vừa quát. Trong tay hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà đến. Lập tức. Kiếm quang trùng thiên. Hắc ám cùng quang minh giao thế. Khi hắc ám cùng quang minh giao thế lúc. Tựa như từ cực chú trong nháy mắt lại rơi xuống nhập vô để hắc uyên. Cho người ta một loại thị giác ảo giác cùng linh hồn trùng kích. Để cho người ta thần mê điên đảo cảm giác. đây là hắc tịch thánh nhân hắc uyên kiếm pháp còn có thánh tộc cực chú kiếm pháp. Tiêu Bách Lý đem hai loại kiếm pháp đều học xong, mà lại vậy mà đem hai loại kiếm pháp dung hợp, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển. Quả thực là tương đương với hai cái Tiêu Bách Lý hợp kích. A hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm lại là cao giai thánh khí. Hắc hắc, xem ra hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Tà ma cung, thánh địa liên minh, hắc diệt tộc, tàng kiếm thánh địa, cổ thiền tộc các cao thủ hai mắt tinh mang. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách lại thêm thánh mệnh ấm ký, Tiêu Bách Lý rơi xuống hạ phong. Nhưng là hiện tại đám người gặp Tiêu Bách Lý vậy mà cầm trong tay hắc tịch kiếm cùng thánh quang kiếm, càng là đồng thời thi triển hắc uyên kiếm pháp cùng cực chú kiếm pháp, đám người không khỏi cải biến cách nhìn. Hiện tại ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Gặp Tiêu Bách Lý song kiếm đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan, thể nội Dực Long Thánh Thuyền bay ra. Tiếp theo Dực Long Thánh Thuyền hóa thành một kiện Dực Long Thánh Khải, xuyên tại Hoàng Tiểu Long trên thân. Dực Long Thánh Thuyền hai cánh thì tại Hoàng Tiểu Long phía sau lưng triển khai, tựa như hai cái to lớn long dực, phong mang vô cùng. Đồng thời Hoàng Tiểu Long thúc giục ám thánh giới, ám thánh kết giới phòng ngự. Lập tức Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, tay trái một trường vỗ ra, chỉ gặp vô số thần long từ trong bàn tay trái Hoàng Tiểu Long sinh ra, tạo thành từng cái long quốc. Thanh long hóa thủy, kim long ngự kim, hỏa long hóa thành biển lửa. Từng cái long quốc bắn ra khủng bố long chi khí tức. Long nguyên thịnh thế, thánh thiên long đại nhân thủy tổ đạo pháp lại một lần nữa nhìn thấy long nguyên thịnh thế. Tất cả mọi người vẫn là nhìn không được nội tâm kinh ngạc. Thủy tổ đạo pháp, rất nhiều người hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hữu quyền một nắm, đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm tại Hoàng Tiểu Long hữu quyền oanh ra lúc, toàn bộ hải thị thần lâu tất cả ngõ ngách đều thổi lên một trận kinh người hàn khí. Cố hàn khí kia phảng phất xâm nhập đám người cốt tủy, xâm nhập thần hồn, xâm nhập sâu trong tâm linh. Hoàng Tiểu Long hữu quyền lực quyền chỗ qua, hết thầy hóa thành hắc ám. Hoàng Tiểu Long hắc ám cùng Tiêu Bách Lý hắc tịch kiếm pháp hắc ám khác biệt. Tiêu Bách Lý hắc tịch kiếm pháp hắc ám là thuần túy hắc ám, đen đến cực hạn. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hắc ám là âm hàn đến cực điểm hắc ám, phảng phất hết thầy hy vọng, hết thầy sinh cơ đều muốn bị đông kết tại Hoàng Tiểu Long trong bóng tối. Tiêu Bách Lý hắc ám mặc dù lộ ra kiếm khí kinh khủng, sát khí kinh người, nhưng lại là tính ngắn ngủi. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hắc ám đang không ngừng triển khai, đang không ngừng diễn hóa, phảng phất muốn tràn qua thời đại này đến thời đại khác. Hắc Minh Kỷ Nguyên là thánh thiên u lão đại đạo chi pháp có cao thủ nhận ra kinh hô kêu to. Không sai, chính là Hoàng Tiểu Long sư phụ u lão đại đạo chi pháp. Hắc Minh Kỷ Nguyên chí âm chí hàn, hắc ám vô biên vô hạn, danh xưng có thể đông kết hết thảy quang minh, thôn phệ hết thảy sinh cơ Hắc Minh Kỷ Nguyên. Tiêu Bách Lý có hắc tịch thánh nhân hắc tịch kiếm pháp, có thánh tộc cực chú kiếm pháp. Hoàng Tiểu Long có Long Nguyên Thịnh Thế cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên. Hoàng Tiểu Long Long Nguyên Thịnh Thế cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên gần như đồng thời đón nhận Tiêu Bách Lý cực chú kiếm pháp cùng hắc tịch kiếm pháp. Vô địch thiên hạ 249 chương 2469 không thể giết chết Tiêu Bách Lý. Bình ầm ầm nổ vang, chỉ gặp Tiêu Bách Lý cực chú kiếm khí cùng Hoàng Tiểu Long Long Nguyên Thịnh Thế đụng vào nhau, văng lên từng đợt cực chú quang mang. Cực chú kiếm khí xé mở một cái lại một cái long quốc, từng đầu thần long ở trong cực chú kiếm khí không ngừng bị rào sát. Thế nhưng là khi Tiêu Bách Lý cực chú kiếm khí chém ra cái này đến cái khác long quốc, từng đầu thần long bị rào diệt lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay long quốc không ngừng sinh ra. Long nguyên thịnh thế long quốc sinh sôi như là cỏ dại, sinh chi không hết, chém chi bất diệt. Thế nhưng là Tiêu Bách Lý cực chú kiếm khí tại chém ra cái này đến cái khác long quốc về sau cũng đang không ngừng suy yếu. Mà Tiêu Bách Lý hắc tịch kiếm pháp cùng Hoàng Tiểu Long hắc minh kỷ nguyên đụng vào nhau. Không có kinh người nổ bảo tiếng vang. Không có khủng bố khí lưu. Chỉ có từng đợt ánh sáng màu đen như là hồ nước gợn sóng một dạng từ không trung đáng ra. Từng tiếng tê nhưng thanh âm không ngừng vang lên. Hắc tịch kiếm khí không ngừng phá vỡ hắc minh kỷ nguyên không gian. Không ngừng xoắn nát hắc minh kỷ nguyên chí âm chí hàn chi khí. Nhưng là, mặc kệ hắc tịch kiếm khí như thế nào phá vỡ hắc minh kỷ nguyên không gian, như thế nào xoắn nát hắc minh kỷ nguyên cực hàn chi khí, hắc minh kỷ nguyên vẫn tại kéo dài, vẫn tồn tại ở trong vô hạn thời không đến vô hạn thời không khác. Chỉ có hắc minh kỷ nguyên vẫn còn. Hắc minh kỷ nguyên chí âm chí hàn hắc ám liền vô biên vô hạn. Chém chi không hết. Giết chi không dứt đến cuối cùng. Hắc tịch kiếm khí càng ngày càng chậm. Cuối cùng bị hắc minh kỷ nguyên đông kết. Nhưng là Hoàng Tiểu Long Long Nguyên thịnh thế, còn tại nở rộ Hoàng Tiểu Long hắc minh kỷ nguyên vẫn tại kéo dài. Nhìn xem cái này đến cái khác Long Quốc giống như là thủy triều vọt tới. Nhìn xem hắc minh kỷ nguyên hướng mình phá không mà tới. Tiêu Bách Lý sắc mặt đại biến. Đỉnh đầu Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách cùng hắc tịch Thánh Cách điên cuồng vận chuyển. Cực chú quang mang cùng hắc uyên chi quang tràn ra. Rút ra thiên địa lực lượng. Vô tận quang minh cùng hắc ám tuôn xuống tới. Hắn vung lên trong tay thánh quang kiếm cùng hắc tịch kiếm lần nữa một chém mà ra. Ý đầu ngăn lại Hoàng Tiểu Long Long Quốc cùng hắc minh kỷ nguyên. Đông phảng phất cái gì cử vật tại sao động đại địa. Hoàng Tiểu Long Long Quốc cùng hắc minh kỷ nguyên đánh vào trên thánh quang kiếm cùng hắc tịch kiếm. Tiêu Bách Lý chỉ cảm thấy khủng bố cử lực vọt tới. Khủng bố cử lực này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Để hắn không chịu được thân hình liên tiếp lui về phía sau. Bước chân trên lôi đài không đoạn hậu rời. Một mực thối lui đến bên bờ lôi đài. Trong tay hắn thánh quang kiếm cùng hắc tịch kiếm tiếng rung không thôi. Phảng phất tùy thời muốn tuột tay rời đi. Tiêu Bách Lý hai mắt sợ hãi. Chỉ cảm thấy hai tay hoàn toàn mất đi chi giác. Đây chính là Hoàng Tiểu Long lực lượng khủng bố như vậy lấy hắn hiện tại chiến lực. Cầm trong tay thánh quang kiếm cùng hắc tịch kiếm. Hoàn toàn có thể chém giết rất nhiều bát kiếp bán thánh thánh tử. Cho dù là đối mặt phổ thông cửu kiếp bán thánh. Cũng có thể chống lại. Thế nhưng là, vừa rồi Hoàng Tiểu Long mang đến cho hắn một cảm giác là bất khả kháng nhất định. Hoàng Tiểu Long chiến lực đã mạnh tới mức này ngay tại hắn chưa tỉnh hồn lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng Long Dực mở ra. Long Dực chấn động. Vậy mà hóa thành vô số thanh Long Vũ Kiếm. Hướng hắn tập sát mà đến. Trên trời dưới đất. Hoàn toàn phong tỏa chết đường lui của hắn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ám thánh giới ám thánh kiếm trận bắn ra mà ra. Vô số ám thánh kiếm khí vù vù vang lớn. Càng là phô thiên cách địa bao phủ mà tới. Tiêu Bách Lý hai mắt hiện lên hoảng sợ. Tiêu Bách Lý phải thua đậu thủy những mày đối với Tà Bất Phàm nói. Tà Bất Phàm thở dài. Không nói gì. Tâm tình của hắn phức tạp. Đồng thời song quyền nắm chặt. Trong lòng sát ý lớn tuôn. Huyết chi thí luyện. Hoàng Tiểu Long phải chết không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp. Lý Sâm nhìn xem đắc lâm vào tuyệt cảnh Tiêu Bách Lý. Trong lòng thất vọng càng sâu. Ngay cả Tiêu Bách Lý đều muốn bại đến lúc đó lôi đài kết thúc. Hắn chẳng phải là muốn trước mặt mọi người cho Hoàng Tiểu Long liếm đế giày. Lý Sâm hối hận đan sen. Nếu sớm biết Hoàng Tiểu Long có tam đại thành đạo thánh cách, mà lại đã tiến hóa đến tình trạng như thế, hắn liền sẽ không cùng Hoàng Tiểu Long vụ cá cược này. Nếu là ngay cả Tiêu Bách Lý đều bại, vậy thật thật lại không người là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Tứ kiếp bán thánh trở xuống, còn có ai là Hoàng Tiểu Long đối thủ? Mặc dù còn có Thánh Địa Liên Minh cùng Tàng Kiếm Liên Minh còn không có khiêu chiến, nhưng là nếu là Tiêu Bách Lý đều bại, Thánh Địa Liên Minh cùng Tàng Kiếm Liên Minh những đệ tử khiêu chiến kia hạ chàng cũng có thể đoán được. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Bách Lý muốn bị Hoàng Tiểu Long Long Vũ Kiếm cùng ám thánh kiếm khí đâm xuyên lúc, đột nhiên Tiêu Bách Lý thể nội đã tuôn ra một đoàn thần bí hắc ám quang mang. Đoàn hắc ám quang mang này đen nhánh như sơn, đang không ngừng nhúc nhích, để cho người ta thấy mà sợ cùng trái tim băng giá. Phảng phất trong hắc ám quang mang này dựng dục tuyệt thế khủng bố đồ vật đồng dạng. Hắc ám quang mang ngăn tại Tiêu Bách Lý trước người. Đương đương đương, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long long vũ kiếm đánh tới trên hắc ám quang mang kia, phát ra tranh nhưng vang lớn, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bắn ngược trở về. Mà ám thánh kiếm khí đánh vào phía trên, cũng như là bong bóng đồng dạng, tóe nhưng nổ tung, tiêu tán vô tung. Hoàng Tiểu Long long vũ kiếm về tới Hoàng Tiểu Long phía sau, nhưng là lực phản chấn kinh người kia cũng chấn động đến Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước. Trước mắt đột biến, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, đoàn hắc ám quang mang kia chợt lại lùi về Tiêu Bách Lý thể nội, biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Đám người kinh nghi bất định. Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú xưa nay chưa từng có. Tại hạ nhận thua, Tiêu Bách Lý đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói. Sau đó cũng không đợi đám người phản ứng, liền thu hai đại thánh cách, sau đó tung người xuống lôi đài. Sư phụ Tiêu Bách Lý đối với Bạch Mặc Dương cúi đầu, đệ tử vô năng, không thể. Bạch Mặc Dương khoát tay đánh gãy, cười nói, không có việc gì, thắng bại là chuyện thường. Nói đến đây, sau đó cùng các đại thánh địa môn chủ, các đại tộc trưởng ôm quyền, liền dẫn Tiêu Bách Lý cùng thánh tộc các cao thủ rời đi lôi đài. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rời đi Tiêu Bách Lý, hai mắt lấp lóe. Cuối cùng xuất hiện đoàn hắc ám quang mang kia, chính là trước đó hắn tam đại thánh hồn cảm ứng được nó thể nội lực lượng kinh khủng. Chỉ là Tiêu Bách Lý còn không cách nào khống chế lực lượng này. Vừa rồi Tiêu Bách Lý thôi động lực lượng này, đã nhận lấy phản phệ, mà lại phản phệ không nhẹ. Bạch Mặc Dương mang theo nó rời đi, tự nhiên là vội vã trở về thay Tiêu Bách Lý chữa thương. Không thể giết chết Tiêu Bách Lý. Kết quả này, Hoàng Tiểu Long ngược lại không ngoài ý muốn. Tại lúc bắt đầu Hoàng Tiểu Long liền đã ngờ tới cái kết quả này. Sư tỷ, cuối cùng Tiêu Bách Lý thể nội xuất hiện đoàn hắc ám quang mang kia thực sự vượt dị. Ngươi nhìn ra cái gì không? Lâm Tiểu Oanh hỏi Đàm Quyên. Đàm Quyên lắc đầu. Cụ thể là cái gì? Không rõ ràng. Bất quá cố lực lượng này không phải Tiêu Bách Lý. Tiêu Bách Lý còn không cách nào khống chế cố lực lượng này. Cuối cùng hắn thôi động cố lực lượng này, đã bị phản phệ cùng Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên ba nữ một dạng. Cách khác các phương cường giả cũng tại châu đầu ghé tai, đàm luận Tiêu Bách Lý thể nội xuất hiện đoàn hắc ám quang mang kia. Sau đó chính là Tàng Kiếm Thánh Địa, Nam Hoang Thánh Địa, Vấn Thiên Tục, Cổ Thiền Tục, Đại Mạc Tục, U Ma Tục, mười mấy cái cổ lão thánh địa cùng ẩm thế đại tục chọn lựa đệ tử tiến lên khiêu chiến. Bất quá, những đệ tử này liền không có Tiêu Bách Lý vận tốt như vậy. Bọn hắn vừa lên đến, Hoàng Tiểu Long liền không có khách khí, triển khai giống như mưa to gió lớn chí cường công kích. Thậm chí Long Nguyên Thịnh Thế cùng Hắc Minh Kỷ Nguyên đều xuất hiện. Những đệ tử này căn bản không có cơ hội thở dốc, liền nhau nhau bị Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Về phần tiếp xuống Thánh Địa Liên Minh, Cửu Mục Thánh Địa, Thập Đại Thánh Địa, 50 tên đệ tử cũng giống như thế, thành Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đồ đại bổ. Vô Địch Thiên Hạ 249 chương 2470 thiên hạ người nào không biết quân. Hoàng Tiểu Long cùng thánh tộc Tiêu Bách Lý một trận chiến. Tiêu Bách Lý là hai đại thánh cách ra hết, Hắc Tịch thánh cách cùng Thái Thanh Minh thánh cách kinh ngạc thế nhân, mà Hoàng Tiểu Long là tam đại thánh cách bại lộ. Tam đại thánh cách càng đem hiện trường đám người dọa đến gần chết. Hai người đại chiến vừa kết thúc, tin tức lợi dụng tốc độ khủng khiếp truyền ra đến, truyền hướng thánh giới các đại thánh địa, các đại cổ tộc, thậm chí một chút không có xuất thế ẩn thế cổ tộc cũng lần lượt đạt được tin tức. Cả thế gian kinh hãi. Lúc này Thánh Thiên Thành thủy tổ không gian cũng không biết hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý tỉ thí tình huống như thế nào. Sở Bá nhớ mày, Long Đại Nhân cũng lo lắng nói. Ngô Ca bẩm báo, Nói Tiêu Bách Lý vừa rồi tại trên lôi đài triển lộ hắc tịch thánh cách cùng Thái Thanh Minh thánh thánh cách, không nghĩ tới a. Thánh tộc vậy mà ra như thế một cách yêu nghiệt, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại hai đại thành đạo thánh cách trình độ tiến hóa. Chỉ sợ không phải Tiêu Bách Lý đối thủ. Thiên chủ cùng U lão gật đầu. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có kết quả. Thiên chủ nói, ta hỏi một chút Ngô ca. Đúng lúc này thiên chủ tín phù chấn động, thiên chủ cười nói, xem ra là Ngô ca truyền tín phù bẩm báo kết quả. Nói đến đây, đem tín phù lấy ra. Chỉ là lấy ra về sau, thiên chủ không khỏi chần chờ. Sợ mở ra sau khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bị thua kết quả. Tại sở bá ba người nhìn soi mói, thiên chủ hít sâu một hơi, chậm rãi đem tín phù mở ra. Chỉ là khi hắn nhìn tín phù mở ra, nhìn thấy bên trong bẩm báo nội dung, tay không khỏi lắc một cái, kém chút ngay cả tín phù đều cầm không được. Sở bá, Long đại nhân, Ô lão ba người thấy thế không khỏi nhìn nhau. Long đại nhân dùng thử ngữ khí hỏi, là Tiểu Long bị thua, Tiêu Bách Lý xuất thủ rất nặng. Nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc. Chẳng lẽ Tiểu Long bị Tiêu Bách Lý cho sở bá nghe chút? Bỗng nhiên đứng lên, toàn thân sát khí bốc lên, thủy tổ không gian ấm vang vang vọng. Hắn hai mắt dựng lên, Tiểu Long nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, lão tử một thương chọn lấy hắn. Thánh tộc Long đại nhân cũng là cả giận nói, nai nai cái rồng, ta lão Long cùng đi với ngươi. Vừa vặn ta cùng kiếm độc tôn lão gia hỏa kia tính toán năm đó nợ cũ năm đó. Hắn cùng kiếm độc tôn còn không có thành tựu thủy tổ lúc, hắn trong tay kiếm độc tôn thua thiệt qua. Ô lão cũng là hai mắt lạnh lẽo, toàn thân sát ý không thể so với sở bá, Long đại nhân yếu. Thiên chủ đều là cứ thế mắt. Tiếp theo im lặng cười khổ. Nói ra, có vẻ như ta không nói Tiểu Long xảy ra sự tình đi. Sở bá, Long đại nhân, Ô lão ba người khẽ giật mình. Thiên chủ đem tín phù ném cho sở bá, các ngươi xem đi. Sở bá hai mắt nghi hoặc, đem tín phù xem xét. Cái này xem xét, cũng là hai tay lắc một cái, mà lại so thiên chủ run dữ dội hơn. Cặp mắt kia chừng đến so ngưu nhãn lớn, một mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Long đại nhân thấy thế, càng là nghi hoặc. Từ sở bá cầm trong tay qua tín phù, xem xét, lại là toàn thân lắc một cái, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng đại trương. Ô lão tiến lên trước xem xét tín phù, lập tức như là pho tượng, không nhúc nhích. Viên này tín phù tựa như là siêu cấp vô địch đỉnh thân phù, có thể đem một cái thủy tổ định trụ. Ba viên thành đạo thánh cách hồi lâu, sở bá nôn nói. Thiên chủ nội tâm hay là kinh ngạc khó theo, sắc mặt phức tạp, muốn cười cũng không biết làm sao cười. Đúng vậy a, ba viên thành đạo thánh cách, mà lại là tiến hóa, mà lại đã tiến hóa đến chừng 23 viên thành đạo thánh cách tiến hóa chừng 24. Người giữ im lặng, rất ít mở miệng. Ô lão thần sắc rất khoa trương nói, may mà ta lão nhân ra trái tim rất cường đại, không phải vậy mới vừa rồi bị hù chết. Sở bá lại là cười ha ha cuồng tiếu, sau đó đối với thượng thiên làm một ngón giữa động tác. Lão tặc thiên, ta chơi con mẹ ngươi. Thiên chủ, Long đại nhân, sở bá ba người ngốc kinh ngạc. Tiếp theo, Long đại nhân cũng cười ha ha. Nói không sai, chính là kể con mẹ hắn chứ. Thiên chủ, Ô lão hai người xoa xoa cái trán, hãi nhiên. Lúc này, hải thị thần lâu các ngõ ngách, từng cái thánh địa, các đại cổ tục, toàn bộ thánh giới, cơ hồ tất cả cường giả đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long. Nghị luận Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách. Nói tới Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tất cả cường giả cũng khó khăn che đậy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long, cái tên này, chân chính danh chấn thánh giới một cách nhị kiếp bán thánh, lại có thể danh chấn thánh giới, mà lại là kinh ngạc thánh giới. Tại thánh giới là xưa nay chưa từng có. Hoàng Tiểu Long danh khí, tại đánh với Tiêu Bách Lý một trận về sau, đã chân chính che lại Lý Sâm. Ta bất phàm. Đàm Quyên ba người. Càng lấn áp hòe phá thánh mệnh bảng thứ nhất này. Thánh giới to lớn. Còn có người nào có thể cùng nó tranh phong khi Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý một trận chiến truyền ra. Vô số cổ tục. Vô số thánh địa. Vô số cường giả càng là từ thánh giới các ngõ ngách hướng hải thị thần lâu chen chúc mà tới. Những cường giả này. Những cổ tộc này. Những thánh địa này không phải tới khiêu chiến. Mà là vì đến xem Hoàng Tiểu Long một chút. Vẹn vẹn vì muốn thấy Hoàng Tiểu Long hình dáng một chút. Liền ước vạn dặm xa xôi chạy đến hải thị thần lâu. Từ khi đánh với Tiêu Bách Lý một trận về sau. Lại tuần tự giải quyết tàng kiếm liên minh cùng thánh địa liên minh khiêu chiến đệ tử. Hoàng Tiểu Long liền chăm nhàm chán lười đứng lên. Bởi vì không ai lại tiếp tục khiêu chiến. Hoàng Tiểu Long trên lôi đài là không có việc gì. Lại qua nửa tháng. Hoàng Tiểu Long sẽ khiêu chiến điều kiện lại nới lỏng. Cho phép tứ kiếp bán thánh lên đài khiêu chiến. Bất quá. Một lần nhiều nhất 10 người. Nhưng là coi như Hoàng Tiểu Long đem điều kiện nới lỏng, vẫn không ai dám lên đài khiêu chiến. Không có cách. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long lại đem điều kiện nới lỏng, cho phép tứ kiếp bán thánh 20 người. Nhưng là, hay là không ai khiêu chiến. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cho phép tứ kiếp bán thánh 30 người. Lần này rốt cuộc có người khởi xướng khiêu chiến. Khởi xướng khiêu chiến. Chính là tà ma cung gặp tà ma cung còn chưa hết hy vọng. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Tự nhiên. Đối với 30 tên tứ kiếp bán thánh tà ma cung đệ tử này. Hoàng Tiểu Long xuất thủ vô cùng áp độc. Cơ hồ là lấy quét ngang chi thế. Đem 30 tên tứ kiếp bán thánh tà ma cung đệ tử này giải quyết hết. Ta bất phàm. Đậu thủy bọn người gặp Hoàng Tiểu Long cuối cùng vẫn lấy quét ngang chi thế giải quyết tà ma cung 30 tên đệ tử tứ kiếp bán thánh kia. Không khỏi sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Cùng Hoàng Tiểu Long cùng Tiêu Bách Lý đại chiến lúc so sánh. Hoàng Tiểu Long chiến lực vậy mà lại tăng lên từ tà ma cung 30 tên đệ tử tứ kiếp bán thánh kia bị Hoàng Tiểu Long quét ngang về sau. Liền không ai lại khiêu chiến. Thời gian trôi qua. Từng ngày đi qua, khoảng cách lôi đài chiến kết thúc càng ngày càng gần. Tại khoảng cách lôi đài chiến kết thúc còn có 10 ngày lúc, rốt cuộc có người lần nữa khiêu chiến. Người khiêu chiến là Lý Sâm mời chào cao thủ. Mắt thấy lôi đài chiến kết thúc càng ngày càng gần. Lý Sâm tự nhiên là cực độ không cam tâm. Cho nên, Lý Sâm nhường chiêu ôm cao thủ phát khởi một vòng lại một vòng khiêu chiến. Chỉ là để Lý Sâm tuyệt vọng là vô luận hắn mời chào cao thủ khởi xướng bao nhiêu vòng khiêu chiến. Đều không làm nên chuyện gì. Đều không thể cải biến hắn thua kết cục. Những cao thủ kia. Chỉ là chịu chết mà thôi. Rốt cục. Tại Lý Sâm dưới con mắt tuyệt vọng. Điên cuồng. Hối hận. Nửa năm lôi đài thời gian chiến tranh ở giữa chỉ còn lại có nửa giờ. Lúc này, Lý Sâm lặng lẽ lui lại, muốn lặng yên rời đi. Bất quá. Hắn vừa mới chuyển thân, liền bị Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người ngăn cản đường đi. Lý Sâm sư huynh, ngươi đây là muốn đi đâu à? Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Còn có nửa giờ, lôi đài chiến liền kết thúc. Hẳn là lúc này, ngươi quá mót. Lý Sâm sắc mặt đỏ lên như tím. Đối với Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu quát. Hoàng Tiểu Long. Ta thân là thánh thiên thủ tịch đệ tử. Muốn đi đâu chẳng lẽ còn phải hướng ngươi đệ tử vừa bái nhập thánh thiên này bẩm báo còn không mau để cho ngươi thủ hạ cẩu nô tài cút ngay cho ta. Vô địch thiên hạ 249 chương 2471 đó là lời nói đùa trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Hoàng Tiểu Long nghe chút. Cười lạnh nói. Lúc khác. Ngươi muốn đi đâu. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá. Bây giờ cách lôi đài chiến kết thúc chỉ còn nửa giờ. Ngươi tự nhiên không thể rời đi. Ngươi ta đổ ước. Nếu là ngươi thua. Ngươi nhưng là muốn trước mặt mọi người liếm đáy giày của ta. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước. Lúc đầu có một ít về sau chạy đến hải thị thần lâu cao thủ còn không biết. Hiện tại nghe chút. Ai cũng xôn xao. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long không có cố kỵ trước mặt mọi người đem đổ ước sự tình nói ra. Căn bản không cho mình có lưu mặt mũi. Không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long, làm người làm việc lưu một đường tốt nhất. Lý Sâm sắc mặt âm trầm. Ta lúc đầu là cùng ngươi đổ ước. Bất quá. Đó là lời nói đùa. Không thể coi là thật. Nghe Lý Sâm đem lúc trước đổ ước nói thành là lời nói đùa. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Làm sao muốn đổi ý sao ngày đó. Ngô ca tổng điện chủ cùng Thánh Thiên Chư vị điện chủ đều ở đây. Ngươi lúc đó còn để bọn hắn làm chứng kiến. Ngươi bây giờ liền muốn thua. Muốn hối ước lúc này. Phụ trách các phân bộ sự vụ điện chủ Viên Soái đứng lên nói. Chúng ta lúc ấy là ở đây. Bất quá. Khi đó Lý Sâm điện hạ là cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ nói đùa. Hoàng Tiểu Long điện hạ là Lý Sâm điện hạ sư đệ. Hai người các ngươi lại là thủy tổ đệ tử thân truyền. Tình như thủ túc. Lý Sâm điện hạ làm sao lại cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ ưng thuận như thế hoang đường đổ ước. Cách khác hai cách luôn luôn duy trì Lý Sâm điện chủ cũng đứng ra thay Lý Sâm giải thích. Nói giỡn Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười cười, ta cũng không cho rằng chúng ta lúc ấy đang nói giỡn. Lúc này, Ngô ca mở miệng nói. Lý Sâm điện hạ, đã ngươi cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ cược ước. Như vậy nhận thua cuộc đi. Ngô ca không thể nghi ngờ ra mặt xác nhận Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước sự thật. Lý Sâm sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Ngô ca. Sau đó nói. Ngô ca tổng điện chủ. Ngươi được Hoàng Tiểu Long chỗ tốt gì vậy mà như thế thiên vị Hoàng Tiểu Long ngươi cùng Hoàng Tiểu Long thông đồng tốt. Muốn mưu hại ta cố ý tổn hại mặt ta mặt lúc này. Hắn một mặt bi phẫn. Nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi coi như muốn làm thánh thiên đời sau môn chủ. Cũng không cần thiết như vậy mưu hại ta đi ngươi hèn hạ gặp Lý Sâm vậy mà ngược lại Hoàng Tiểu Long hèn hạ. Ngược lại Ngô ca cùng Hoàng Tiểu Long thông đồng mưu hại hắn. Một bên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nhìn không được nói. Lý Sâm điện hạ. Chuyện ngày đó. Chúng ta chúng điện chủ đều ở đây. Là ngươi tự mình mở miệng đồng ý cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ đổ ước. Sao là Hoàng Tiểu Long điện hạ cùng Ngô ca tổng điện chủ thông đồng mà nói mấy cái khác điện chủ cũng nhao nhao mở miệng chứng thực. Lý Sâm sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn xem ngăn tại trước mặt Dư Minh. Ly Kiếm Thánh Nhân. Trần Chi. Tôn Hàng. Lý Hoa Tuấn bảy người. Hai mắt sát ý bay vọt. Ta như khăng khăng muốn rời khỏi đâu hắn cũng không tin Ngô ca. Sử Phong bọn người dám ra tay cản hắn. Chỉ cần Ngô ca. Sử Phong không xuất thủ. Bằng Hoàng Tiểu Long thủ hạ Dư Minh. Cách kiếm thánh mấy nô tài này còn ngăn không được hắn. Mặc dù sau khi rời đi. Hắn rơi xuống không thủ tín tiểu nhân. Nhưng là. Không thủ tín dù sao cũng so trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày tốt. Ngay tại Lý Sâm muốn mạnh mẽ lúc rời đi. Ngô ca mở miệng nói. Lý Sâm điện hạ. Ngươi như khăng khăng rời đi. Vậy ta chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi ấm xuống như là đã cùng Lý Sâm vạch mặt. Ngô ca dứt khoát liền triệt để đứng ở Hoàng Tiểu Long một bên. Lấy thân phận của hắn, ngược lại cũng không sợ Lý Sâm về sau tại Long Đại Nhân trước mặt cho hắn bên dưới nhãn dược. Lý Sâm sầm mặt lại. Lạnh lùng mà nhìn xem Ngô ca. Ngô ca. Ngươi dám ra tay với ta Ngô ca mặc dù là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ. Nhưng là còn không quản được hắn thủ tịch thánh tử cùng thủy tổ đệ tử thân truyền này. Ngô ca thần sắc tự nhiên. Không dám. Bất quá. Ta phải Long Đại Nhân tín phù đạo dụ. Nếu là Lý Sâm Điện Hạ bội ước. Ta có thể xuất thủ đem Lý Sâm Điện Hạ giam xuống tới. Cái gì Thánh Thiên Chúng Điện Chủ Thái. Thượng trưởng lão đệ tử ngẩn ngơ. Long Đại Nhân vậy mà cho Ngô ca tổng điện chủ hạ đạo dụ Lý Sâm giống như điên cuồng. Không có khả năng ta không tin sư phụ hắn sau đó dạng này đạo dụ hắn không tin sư phụ có thể như vậy đối với hắn Ngô ca lấy ra tín phụ. Ném cho Lý Sâm. Đây là Long Đại Nhân không lâu phát tới. Long Đại Nhân đạo dụ nói. Lý Sâm điện hạ thân là thánh thiên thủ tịch thánh tử. hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cho Thánh Thiên chúng đệ tử làm gương mẫu, Lý Sâm tiếp nhận tín phù xem xét. Sắc mặt tái nhợt không máu. Song quyền nắm chặt. Hai mắt huyết hồng. Ngay cả sư phụ hắn vậy mà đều không ủng hộ hắn, vậy mà đều muốn hắn trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, Lý Sâm trong lòng hận ý ngập trời. Nhưng là cuối cùng, Lý Sâm hay là lựa chọn khuất phục. Nửa giờ sau, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc. Tại ước vạn cao thủ trước mắt bao người, Lý Sâm khó khăn vươn đầu lưới mình. Sau đó liếm liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, Lý Sâm thậm chí có thể nghe được bốn phía các phương cường giả sùi nhưng bật cười âm thanh. Các loại trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Liếm xong, Lý Sâm không để ý đến đám người đủ loại ánh mắt. Hắn hận ý nồng đậm mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta sẽ để cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay, chờ huyết chi thí luyện. Ta để cho ngươi tại Thánh Thiên Thành trước cửa thành quỳ một ngày. Lấy tuyết hôm nay sỉ nhục, nói xong phá không rời đi. Lý Sâm thân hình trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau khi rời đi, Lý Sâm cũng không có về Hải Thị Thần Lâu Thánh Thiên phân bộ, mà là đi thẳng Hải Thị Thần Lâu. Về phần đi nơi nào, không ai biết. Nhìn xem rời đi Lý Sâm, đám người thổn thức không thôi. Đến tận đây, lôi đài chiến kết thúc tại Ngô Ca cùng Thánh Thiên các cao thủ hộ tống dưới. Hoàng Tiểu Long về tới Thánh Thiên phân bộ. Trở lại Thánh Thiên phân bộ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi Hải Thị Thần Lâu, mà là ngốc lưu lại mấy ngày. Lúc đầu mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long là dự định hảo hảo thanh toán một chút lần này lôi đài chiến thắng lợi phẩm. Nhưng là làm gì đến đây bái hết tất cả đại thánh địa môn chủ, các đại cổ tộc tộc trưởng nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long lại không tốt đóng cửa từ chối tiếp khách, từng cái tiếp đãi bái phòng cường giả. Mấy ngày nay, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh Tam Mỹ cũng là dắt tay đến đây, cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện phiếm cả buổi. Gặp lại Hoàng Tiểu Long, ba nữ tự nhiên là ánh mắt quái dị, nội tâm phức tạp. Lúc rời đi, Lâm Tiểu Oanh mời Hoàng Tiểu Long có sảnh đến Thanh Tuyết Cung ngồi một chút. Hoàng Tiểu Long vui vẻ gật đầu. Vài ngày sau, chịu không được nối liền không dứt các phương cường giả quấy rối, Hoàng Tiểu Long đành phải tại Ngô Ca các cao thủ hộ vệ dưới rời đi Hải Thị Thần Lâu. Sau đó cưới Rực Long Thánh Thuyền trở về Thiên Chủ Thánh Địa. Khi trở lại Thiên Chủ Thánh Địa, gặp lại sư phụ Thiên Chủ bốn người lúc, Thiên Chủ bốn người phảng phất không biết Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này đồng dạng, trên dưới thầm nhìn hồi lâu. Tiểu tử ngươi thật lâu, Sở Bá than thở nói, tiếp qua mấy chục vạn năm, chỉ sợ chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Long đại nhân lắc đầu, là chúng ta bốn người liên thủ đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Hai người cũng không phải là khoa trương nói như vậy. Chờ Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ, lấy Hoàng Tiểu Long chiến lực, bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy cũng là bốn vị sư phụ có phương pháp giáo dục. Sau đó đem Hồng Mông Thánh Khí lấy ra ngoài. Thiên Chủ bốn người mặc dù đã từ Ngô Ca bọn người trong miệng biết được đầu này Hồng Mông Thánh Khí to lớn, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, hay là khó nén chấn kinh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng đầu này Hồng Mông Thánh Khí từ Thiên Chủ bốn người trong tay đổi được 120 mai bản tinh thánh đan. Đem 120 mai bản tinh thánh đan cất kỹ, Hoàng Tiểu Long lại cười hỏi, không biết bốn vị sư phụ trên tay còn có bao nhiêu thánh đan, ta muốn dùng thánh dược toàn bộ đổi. Vô Địch Thiên Hạ 249 chương 2472 chuẩn bị huyết chi thí luyện toàn bộ hối đoái. Thiên Chủ bốn người xứng sờ, sắc mặt là lạ. Sở Bá dùng đùa giỡn ngữ khí đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta nói tiểu tử, ngươi lần này đi Tử Vân Hải vực sẽ không vừa tìm được hơn 100 gốc thánh dược a. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, không có trực tiếp trả lời. Thiên Chủ bốn người nhìn nhau, giật mình. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, đó chính là chấp nhận ta nói ngươi tiểu tử, ngươi vận khí sẽ không thật tốt đến bảo giáp a, thật nhặt được hơn 100 gốc thánh dược. Long đại nhân một mặt hận trời bất công dáng vẻ, trong lời nói ỉm, đi một chuyến Tử Vân hải vực liền tìm được hơn 100 gốc thánh dược, đây không phải nhặt là cái gì. Bất quá tiểu tử, coi như ngươi có hơn 100 gốc thánh dược, vẫn không có thể hối đoái được chúng ta còn lại toàn bộ thánh đan. Sở Bá trêu chọc cười nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. Sau đó lấy ra một cái không gian thần khí, đem không gian thần khí mở ra. Bên trong chứa đều là hắn lần này tại Tử Vân hải vực tìm tới thánh dược. Lúc đầu, Sở Bá, Long đại nhân bốn người còn không có làm sao để ở trong lòng. Hơn 100 gốc thánh dược mặc dù để bọn hắn giật mình, nhưng là lấy bọn hắn thân phận và địa vị, hơn 100 gốc thánh dược coi như không được cái gì. Thế nhưng là khi bọn hắn hai mắt tùy ý quét qua, đột nhiên hai mắt trừng lớn, một mặt chấn kinh, tràn đầy không dám tin. Diễm Dương Sâm Bách Hoa Quả Ngọc Tinh Mật Quả Bàn Long Căn, chỉ gặp trong không gian thần khí tràn đầy thánh dược, lại có hơn 300 gốc tràn đầy thánh quang thánh dược xông vào mũi, đâm vào bọn hắn lỗ mũi ngứa. Hơn 300 gốc thánh dược không nói khoa trương chút nào, đây là bọn hắn lần thứ nhất, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thánh dược. Tiểu tử, những thánh dược này đều là ngươi tại Tử Vân hải vực tìm tới. Sở Bá trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Ngươi không phải là đem dược thánh cốc thánh dược toàn bộ trộm a? Chúng ta tại Tử Vân hải vực làm sao lại không có phát hiện có nhiều như vậy thánh dược, cũng khó trách Sở Bá nghĩ như vậy. Tử Vân hải vực là có thánh dược không sai, nhưng là có nhiều như vậy thánh dược sao? Dược thánh cốc Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, ta ngay cả dược thánh cốc ở đâu cũng không biết, đi đâu trộm dược thánh cốc thánh dược, mà lại ta coi như đi vào dược thánh cốc cũng trộm không được dược thánh cốc thánh dược. Đi dược thánh cốc tại thánh giới cực kỳ nổi danh, nếu có người hỏi thánh giới thế lực nào, thánh địa nào, cái nào đại tộc bảo khố thánh dược nhiều nhất, tuyệt đại đa số người đều sẽ trả lời là dược thánh cốc. Dược thánh chính là thánh giới thứ nhất luyện đan đại sư, nghe đồn nó luyện đan thuật đã đạt đến hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Hắn cả đời luyện đan vô số, nhưng là cho tới nay không có thất bại qua. Cho dù là luyện thánh đan, thiên địa linh đan khó mà luyện chế, mà thánh đan thì càng khó luyện chế. Phẩm giai càng cao liền càng dễ dàng thất bại. Không có người nào dám cam đoan chính mình luyện thánh đan có thể 100% thành công, nhưng là dược thánh lại dám cam đoan 99% thành công. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long dùng những thánh dược này cùng sư phụ thiên chủ bốn người đổi 40 mai thánh đan. Về phần 300-400 giọt diễm dương linh dịch kia, Hoàng Tiểu Long cân nhắc xuống, cuối cùng giữ lại cho mình dùng. Diễm dương linh dịch có rất nhiều tác dụng, tỉ như thánh hồn như bị thương nặng, có thể dùng diễm dương linh dịch khôi phục. Diễm dương linh dịch còn có thể đẩy mạnh thập phẩm thiên địa linh dược tiến hóa thành thánh dược. Mà lại, sư phụ thiên chủ bốn người trên thân thánh đan đã không nhiều, sợ là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh đan, lại cùng hắn hối đoái những này diễm dương linh dịch. Đem 40 mai thánh đan lần nữa cất kỹ, Hoàng Tiểu Long có loại tràn đầy tài phú cảm giác. Tăng thêm lúc trước 120 mai, hắn trên người bây giờ thế nhưng là có 160 mai thánh đan. 160 mai a, giống thánh địa liên minh cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, cửu mục thánh địa như này, bảo khố thánh đan tuyệt đối không có trên người hắn hơn nhiều. Nhiều như vậy thánh đan là tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá đến tứ kiếp bán thánh, đây là thỏa thỏa sự tình. Thiên chủ bốn người đem Hoàng Tiểu Long hơn 300 gốc thánh dược cất kỹ, cũng là lòng tràn đầy vui sướng. Có nhiều như vậy thánh dược, đầy đủ để bọn hắn luyện ra mấy lô thánh đan. Sau đó bốn người nói đến Hải Thị Thần Lâu lần này lôi đài chiến sự tình, nâng lên thánh tộc Tiêu Bách Lý, để Hoàng Tiểu Long về sau nếu là gặp được Tiêu Bách Lý phải cẩn thận. Về phần kim cương tộc kim thái cực, bốn người không nói tới một chữ. Lấy bọn hắn tầm mắt, cũng chỉ có Tiêu Bách Lý coi như vào bọn hắn mắt. Đồng thời, Long Đại Nhân nói đến Lý Sâm sự tình. Lý Sâm sự tình, ngươi không nên tự trách, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Long Đại Nhân nói ra, những năm này, hắn thân ở Thánh Thiên Thủ Tịch Thánh Tử vị trí, có chút tự mãn. Đây cũng là đối với hắn một loại ma luyện. Sở Bá lại là hừ hừ nói, hắn những năm này, vì mình lợi ích, âm thầm đã làm nhiều lần hoạt động nhỏ. Cho là chúng ta không biết lần này, cũng là chúng ta đối với hắn một chút trừng trị nhỏ. Nếu là hắn lại không tỉnh ngộ, đến lúc đó ngươi Long sư phụ liền tự mình xuất thủ, đem hắn tu vi phế đi, để hắn lại tu luyện từ đầu. Hảo hảo mài mài một cái tâm cảnh của hắn. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Phế đi Lý Sâm tu vi để hắn trùng tu trừng trị này đủ nặng. Xem ra Lý Sâm trong bóng tối hoạt động nhỏ, đã chọc giận tới thiên chủ bốn người danh giới cuối cùng. Bất quá, chỉ là phế đi Lý Sâm tu vi, để hắn trùng tu, mà không phải trực tiếp đem hắn căn cơ phế bỏ. Xem ra thiên chủ bốn người đối với Lý Sâm hay là ký thác hy vọng. Bất quá cũng thế, giống Lý Sâm thánh tử loại thiên phú này, chính là thiên chủ bốn người cũng không bỏ được chân chính đem hắn phế bỏ. Tiếp đó, ngươi liền ở tại Thánh Thiên Thành tu luyện, cách nào đều không cần đi, chuẩn bị cẩn thận huyết chi thí luyện sự tình. Thiên chủ đối với Hoàng Tiểu Long nói, đến lúc đó đừng cho chúng ta bốn người lão gia hỏa mất mặt tranh thủ chen vào 300 người đứng đầu. Hoàng Tiểu Long cung kính xác nhận. Kỳ thật không cần thiên chủ nói, hắn cũng dự định tiếp xuống ở tại Thánh Thiên Thành tu luyện, chuẩn bị huyết chi thí luyện chuyện. Thiên chủ bốn người lại đối Hoàng Tiểu Long lời nói thấm thía nói một trận, lúc này mới thả Hoàng Tiểu Long rời đi. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đem trước lôi đài thời gian chiến tranh lấy được ô xà thẳng các loại thánh khí lấy ra, để thiên chủ bốn người xuất thủ, hỗ trợ xóa đi phía trên lạc ấm. Dù sao ô xà thẳng có khống thú thánh nhân lạc ấm, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tu vi, còn lao không đi. Bất quá đối với thiên chủ bốn người tới nói, lại là tiện tay mà thôi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, ô lão dáng tươi cười hơi khô chát chát. Tiểu gia hỏa này, trên người thánh khí đều có thể mở một triển lãm cá nhân lãm sảnh. Cũng không phải, tại lôi đài thời gian chiến tranh, Hoàng Tiểu Long trong thắng lợi phẩm lấy được, riêng là thánh khí liền có 15 kiện. Thiên chủ ba người cũng là cười một tiếng. Bất quá, huyết chi thí luyện Tiểu Long muốn chen vào 300 người đứng đầu, hay là treo? Long Đại Nhân lắc đầu. Lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long mặc dù hoành tảo vô địch, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng chỉ dám khiêu chiến tứ kiếp bán thánh. Thế nhưng là đến lúc đó tham gia huyết chi thí luyện, bát kiếp, cửu kiếp bán thánh vô số, chớ nói chi là thánh cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng. Sở Bá nói, được rồi, chúng ta bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Ai bảo tiểu tử này cùng Lý Sâm đổ ước, đến lúc đó hắn thua, hắn tại Thánh Thiên Thành cửa thành quỳ một ngày, coi như là hắn một loại ma luyện. Dù sao trải qua lần này lôi đài chiến, coi như hắn huyết chi thí luyện thua, cũng không ai dám nói này nói kia. Dù sao ai cũng biết Hoàng Tiểu Long thời gian tu luyện ngắn ngủi, không có cách nào thông qua huyết chi thí luyện, cũng không ai dám trào phúng cái gì.